thông gia cô nãi nãi, cầu xin ngươi, cứu cứu con ta, cứu cứu con ta a. Liêu Xương cau mày rút ra tay, nhìn nàng thật sự thương tâm bộ dáng gật gật đầu, nói. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cứu nàng, chúng ta đi trước nhìn xem nàng. Nói đại gia vào phòng, Liêu Xương đi vào mép giường, dùng tay nhẹ thăm Tô Lạc Huyên hô hấp, đều đã không khí, như thế nào cứu a? Cũng không biết là vừa không khí vẫn là đã sớm không khí, mặc kệ nói như thế nào, tổng muốn trước khẩn cấp cứu trị một chút, duỗi tay ở nàng mấy cái đại huyệt thượng khoa tay múa chân một chút, sau đó bóp nàng ngực, một bên áp, vừa nói. Ngươi này mẫu thân như thế nào làm, khuê nữ đều đã không hô hấp, đã sớm không hô hấp, vẫn là mới vừa không a. Trên tay động tác không giảm mảy may, Vương Thị nghe được nàng lời nói, lại thấy nàng ấn động tác, điên rồi giống nhau liền phải tiến lên. Vừa lúc bị lấy thuốc dương trở về huyết ảnh thấy, duỗi tay túm chặt nàng điểm trúng nàng huyệt đạo, sau đó đem kim châm lấy ra tới. Liêu Xương cầm kim châm, chuyên tìm Tô Lạc Huyên tử huyệt trác, có câu nói kêu đoạn tuyệt đường lui lại xung ra, người này đã không khí, y lý thư thượng đã từng viết quá. Nếu người này vừa mới qua đời, chắc tử huyệt, có thể làm người duy trì một đoạn sinh mệnh, làm nàng đem nên nói xong. Mặc kệ có thể hay không hành. Ngựa chết coi như ngựa sống ý hề, chỉ có thể như vậy làm, tam châm đi xuống, Liêu Xương lấy chỉ độ lực, bắt đầu cho nàng đánh gân mạch. Không trong chốc lát, trên giường người liền động, Liêu Xương kinh ngạc nhìn lông mi khẽ nhúc nít người, nửa ngày cũng không biết nên nói cái gì, chẳng lẽ nàng y thuật như vậy cao, người này đều có thể sống. Nhổ châm lúc sau, huyết ảnh đem Vương Thị huyệt đạo cởi bỏ, người sau liền cùng điên rồi giống nhau, phát gục mép giường, biên khóc biên kêu con của ta. Tô Cẩn Huyên tuy rằng trướng mắt Vương Thị, nhưng lúc này, đều là mẫu thân nàng cũng có thể lý giải nàng, cầm khăn ở một bên xoa nước mắt, Liêu Xương còn lại là nhìn không chớp mắt nhìn trên giường người, trong ánh mắt hoảng loạn, nàng xem đặc biệt rõ ràng. Đặc biệt là nàng xa lạ nhìn Vương Thị, lại còn có muốn nói lại thôi bộ dáng, một cái lớn mật ý tưởng ở nàng trong đầu hiện lên, sau đó mở miệng nói. Tẩu tử, chạy nhanh đem người đều mang đi ra ngoài, ta hảo hảo cho nàng nhìn xem. Vương Thị vừa nghe muốn cho nàng đi, tức khắc lại không làm, ôm Tô Lạc Huyên liền không buông ra, sau đó lớn tiếng khóc kêu. Ta không đi, ta không cần đi, ta không bao giờ rời đi, con của ta à, ngươi muốn đau chết nương à, ô ô, ô ô ô. Náo cái cỏ ồn ào bộ dáng, sắc thật không ra thể thống gì, Liêu Xương duỗi tay túm túm Vương Thị, trầm thanh lời nói nhỏ nhẹ nói. Vương phu nhân, ngại như vậy ta vô pháp trị bệnh cứu người. Ngài trước đi ra ngoài đi. Ta không, quận chúa, ta cầu xin ngươi, ta cầu xin ngươi. Vương Thị khóc lóc quỳ trên mặt đất, lôi kéo Liêu Xương tay. Giờ khắc này, nàng chỉ là một vị mẫu thân, không còn có cái gì kiêu ngạo cùng tự tôn. Chỉ cần nàng nữ nhi có thể sống, làm nàng làm cái gì nàng đều cam tâm tình nguyện. Liêu Xương nhìn như vậy Vương Thị, nói thật, càng có rất nhiều chua xót, hồng con mắt, nhìn nàng bộ dáng, cắn răng một cái. Trực tiếp điểm nàng ngủ huyệt. Một bên huyết ảnh đi tới, cùng bà tử hai người giá nàng ra phòng, mà Tô Cẩn Huyên nhìn cô em chồng bộ dáng, đi lên trước, duỗi tay vỗ nhẹ nàng đầu vai, nói. Xương Nhi, vất vả. Ném xuống những lời này, đuổi rồi hạ nhân đi ra ngoài, chính mình đi ở mặt sau cùng, từ bên ngoài đem cửa đóng lại. Chương 203 đến. Thật là đồng hương. Trong phòng tức khắc an tĩnh xuống dưới. Liêu Xương quay đầu nhìn trên giường Tô Lạc Huyên, duỗi tay cho nàng bắt mạch, không nói gì, mà trên giường người cũng đặc biệt thành thật, không có nhiều lời nói. Này liền rõ ràng không thích hợp nhì, Tô Lạc Huyên là cái dạng gì người, những người khác không biết, nàng Liêu Xương khẳng định là biết đến, nha đầu này nhất khinh thường, khẳng định chính là chính mình đi cứu nàng, hiện giờ nàng không những không có dãy rủa, ngược lại rất là phối hợp. Có vấn đề, nhất định có vấn đề. Bắt mạch xong việc, nàng đột nhiên muốn cười, sẽ không thật sự đụng tới đồng hương đi. Này, đây là nơi nào? Trên giường người rốt cuộc ở nàng xem mạch sau khi kết thúc, mở miệng nói chuyện, Liêu Xương nhìn nàng bộ dáng, suy nghĩ một chút, sau đó nói. Đầu giường ánh trăng giỏi. A, trên giường người nhìn nàng, lại xem nàng một thân trang điểm, lẩm bẩm mở miệng nói, các ngươi lại chụp phim truyền hình sao? Đến, thật là đồng hương. Liêu Xương một chút hết trô nói rồi, cái này Vân Lăng Quốc bảo địa A, cư nhiên có thể làm nhiều như vậy hiện đại người, xuyên qua lại đây, đến đây mở du. Nương, này mẹ nó tình huống như thế nào A? Nhữ hạ mày, lôi kéo tay nàng, đem nơi này hết thảy đều nói một lần, cái gì quốc gia, thân phận của nàng, tất cả đều nói cho nàng. Mà làm Liêu Tiểu Xương buồn bực vấn đề chính là, này nữ hài nhi như thế nào không có kế tục nguyên chủ ký ức đâu. Hơn nữa tên nàng cũng không gọi Tô Lạc Huyền, này xuyên qua không phù hợp quy củ a. Hơi nhấp môi nhìn nàng, nghe nàng giảng thuật chuyện của nàng, cơ bản chính là nàng đã từng viết quá kiều đoạn, trên đường đi gặp bạn trai ngoại tình, sau đó cùng Tiểu Tam Nhi phát sinh tranh chấp, tiếp theo ở trên đường cái xé rách lên, sau đó liền cái dạng này. Nhưng làm Liễu Xương chịu không nổi chính là, nha đầu này thế nhưng không xem ngôn tình tiểu thuyết, ở không có bất luận cái gì sách giáo khoa dưới sự trợ giúp, nha đầu này tưởng ở cái này địa phương dừng chân, thật đúng là có chút khó khăn a. Trên giường Tô Lạc Huyền chậm gì gì ngồi dậy, nhìn trước mặt Liêu Xương bộ dáng, thật cẩn thận hỏi. Kia, ngươi cũng là. A, là cái gì? Liêu Xương nhìn nàng, kiên định mà tiếp tục nói, nhớ kỹ, từ giờ khắc này ngươi chính là Tô Lạc Huyền, trước kia đồ vật đều là mây bay, cái gì đều không phải, nếu tưởng hảo hảo sinh tồn, liền nhất định phải nỗ lực đi học tập tri thức, minh bạch sao? Nghiêm túc cho kiến nghị, thấy nàng cũng ngoan ngoan gật đầu lúc sau, nàng lúc này mới yên tâm đứng dậy, nhìn nhìn bên ngoài thiên nhi, đều mau buổi trưa, nàng còn không có ăn cơm đâu. Quay đầu lại giúp đỡ Tô Lạc Huyền tưởng hảo một bộ lý do thoái thác, lúc này mới điểm nàng ngủ huyệt, sau đó đứng dậy rời đi phòng, mở cửa lúc sau, các bà tử đều chờ ở nơi đó, nhìn nàng ra tới, chạy nhanh đi lên trước, nghiêng người hành lễ một chút, nói, thông gia cô nãi nãi, chúng ta tiểu thư thế nào? Liêu Xương nhìn một bên đứng tẩu tử, đi đến nàng trước mặt, thân mật kéo nàng cánh tay, nói. Yên tâm đi, không có việc gì, ngủ rồi, tiểu tâm hầu hạ đi. Các bà tử vừa nghe đến lời này, sôi nổi quỳ trên mặt đất, trong miệng không ngừng nói lời cảm tạ lời nói. Liêu Xương cũng lười đến theo chân bọn họ dây dưa, không cho bọn họ quỳ, không cho bọn họ nói, kia hiển nhiên là không có khả năng. Quay đầu nhìn Tô Cần Huyên, nói. Tẩu tử, chúng ta trở về a, không có gì chuyện này đều. Ân, tốt. Tô Cẩn Huyên gật gật đầu, mang theo tùy thân hầu hạ nha đầu ra sân, Huyết Ảnh theo kịp, nhẹ giọng hội báo vừa rồi hỏi thăm tình huống. Nguyên lai này Vương thị cùng Vương gia quan hệ không ra sao, nàng tuy rằng là cô nãi nãi nhưng chúng quy là con vợ lẽ, hơn nữa năm đó chưa lập gia đình có tử, đã sớm bị hiện tại Vương phu nhân, cũng chính là nàng đại tẩu ghét bỏ. Hơn nữa hiện giờ Vương gia kế tiếp nghèo túng, nàng liền tính lại khoát đến ra ra mặt đi cầu, cũng chung quy không có bất luận kẻ nào sẽ quản nàng, càng đừng nói nàng phụ thân năm kia cũng đã qua đời. Chị dâu em chồng hai người ra Tô phủ, Liêu Xương trực tiếp phủ ở Huyết Ảnh bên hai, thấp thấp nói mấy câu lúc sau ngồi trên xe ngựa, Liêu Xương lại đối Sa Phu nói trực tiếp đi xuyến cửa hàng bên kia. Tô Cẩn Huyên nhìn nàng, hơi hơi túc hạ mi, hỏi, nghĩ như thế nào qua bên kia? Muốn cho tẩu tử mời ta ăn cơm bái, ta đến khám bệnh tại nhà phí như vậy cao, tự nhiên đến thu điểm bạc a. Cô gái nhỏ rung đùi đắc ý nói, Tô Cẩn Huyên cũng là đặc biệt vô ngữ, duỗi tay nhẹ điểm nàng chót mũi, cười nói, ngươi nha, cũng không có chính hành. Nói cười cười gian, xe ngựa đi tới xuyến cửa hàng, lúc này đúng là người nhiều thời điểm, các nàng hai cũng coi như là có mệnh nhi, mới vừa vào tiệm, vừa lúc dưới lầu có cái bao tính tiền. Cung Nguyện Liệt nhỏ giọng nói một lát lời nói, trên lầu hiện tại đã là đủ quân số trạng thái, dưới lầu càng là không còn chỗ ngồi, giao tiền thế chấp lúc sau, bị tiểu nhị mang theo, đi các nàng muốn ăn cơm địa phương. Gian xếp hảo, tiểu nhị đem mảnh thả xuống dưới, dù sao cũng là nữ quyến ăn cơm, ở bên ngoài ăn cơm thời điểm, đều phải chú ý một ít, nói đến cùng, chính là cổ nhân phong kiến. Tường nàng Liêu Xương còn đã từng, cùng Huyết Ảnh ở quán ven đường ăn đậu hủ hoa đâu. Nói đến nói đi, đều là nữ nhân này chính mình cho chính mình trói buộc thôi, điếm tiểu nhị hiển nhiên là nhận thức Liêu Xương, hầu hạ đặc biệt chu đáo. Tô Cẩn Huyên tuy rằng là Liễu Ngọc Hồng tức phụ nhi, chính là này từ khi thành thân lúc sau, ở bên ngoài đơn độc ăn cơm thời điểm, cơ hồ không có, hơn nữa cũng không có cái kia ý tưởng. Nay không, mới ngồi ở ghế trên, liền bắt đầu quan tâm trong nhà kia đối cha con, Liêu Xương nhìn nhà mình tẩu tử bộ dáng, vô ngữ lắc đầu. Nói, ai nha tẩu tử, ta ca như vậy đại số tuổi người, có thể đói này chính mình sao, ngài mau an tâm ngồi đi. Thật nói, Liêu Chính Xuân nhận được tin tức từ lầu 2 lại đây bên này, vén rèm lên nhìn chất nữ cùng chi tức phụ nhi, cười ha hả nói. Nha a, hai người các ngươi như thế nào lại đây? Tô Cẩn Huyên nhìn đến người tới, chạy nhanh đứng dậy nghiêng người hành lễ, nói. Tam thúc. Liêu Sương bất đắc dĩ, cũng đến đứng lên, bất quá không có hành lễ, mà là ôm cổ hắn, làm nũng tê. Tam thúc. Liêu Chính Xuân bị chất nữ hống thật sự vui vẻ, duỗi tay vỗ nhẹ nàng phía sau lưng, nói. Lớn như vậy còn làm nũng, cùng ngươi tẩu tử nhiều học học. Tô Cẩn Huyên nghe xong lời này, mặt hơi hơi đỏ một ít, Liêu Sương nhìn tẩu tử bộ dáng, trong lòng rất là lý giải nàng, thiên kim tiểu thư, từ nhỏ chính là bị một đống lớn quy củ trói buộc, khẳng định không thể giống nàng như vậy, cùng trưởng bối hi hi ha ha, cãi nhau ầm ĩ. Liêu Chính Xuân duỗi tay nhẹ niết chất nữ gương mặt nhỏ, sau đó nói, ăn chút cái gì? Liêu Sương phi thường không khách khí nhìn nhà mình tam thúc, phun ra hạ đầu lưỡi, nói, tự nhiên là ăn ngon. Muốn nhiều hơn ăn ngon mới có thể. Liêu Chính Xuân chưa nói cái gì, cười ha hả xoay người đi ra ngoài, chị dâu em chồng hai người lại lần nữa ngồi trở lại ghế trên, Liêu Sương đổ hai ly trà nóng, đem trong đó một ly đẩy đến Tô Cẩn Huyên trước mặt, nói, tẩu tử, ngươi đều gả lại đây có mấy năm, sao còn nhiều như vậy lễ nghĩa đâu. Tô Cẩn Huyên nghe xong, uống một ngụm nước ấm, cười lắc đầu, nói, không có biện pháp, từ nhỏ liền dưỡng thành cái này thói quen. Nói không hâm mộ đều là giả, mỗi lần thấy Liêu gia trên dưới ở Trung Hòa hợp bộ dáng, nàng đều đặc biệt muốn khóc, từ mẫu thân qua đời lúc sau, nàng liền. Ai? Hàn Huyên trong chốc lát, mảnh xúc lên, mạch viện đi đến, Tô Cẩn Huyên lúc này mới nhớ tới, vừa rồi ở Tô Phủ trước cửa, chưa lên xe ngựa thời điểm, cô em chồng ở huyết ảnh bên thai nói nhỏ bộ dáng, phỏng chừng chính là đem nàng gọi tới đi. Đứng dậy hướng trong chạy trốn cái ngồi, mạch viện ngồi ở nàng bên người. Cười ha hả chào hỏi, nói, tẩu tử, nhị tỷ, hôm nay như thế nào như vậy nhàn rỗi, cư nhiên làm tiểu nhân ra tới ăn cơm. Liêu Sương bên này đảo trà, Tô Cẩn Huyên còn lại là nắm tay nàng, cười nói, Sương Nhi giúp tẩu tử một cái vội, nói cái gì đều phải làm tẩu tử cho nàng đến khám bệnh tại nhà phí, này không, liền tới bên này. Đang nói, mạnh lại xốc lên, điếm tiểu nhị dùng tiểu sẻn sạn một thiêu than lửa, đặt ở xuyến bếp lò. Tiếp theo Liêu Chính Xuân cũng lại đây, đem nướng tốt thịt bò xuyến, trăng non cốt đều cấp bưng tới. Liêu Sương đoái xuyến liêu, cầm một chuỗi trăng non cốt, chấm liêu lúc sau cắn ở trong miệng, đừng nói, hương vị thật đúng là không tồi, vừa lòng gật gật đầu, lại ăn một chuỗi thịt bò xuyến, sau đó chạy trốn vị trí, mở miệng nói. Tam thúc, ta như thế nào cảm thấy lần này ăn, so chúng ta mùng một nướng ăn ngon đâu? Sao lại thế này a? Liêu Chính Xuân cười ha hả gật gật đầu. Ngồi ở Liêu Sương nguyên lai ghế trên, chú ý chân, nói. Là ngươi tỷ phu, không biết từ chỗ nào tìm tới ba cái que nướng sư phó, bọn họ que nướng tay nghề đặc biệt hảo, ngay từ đầu tìm kia ba cái, hiện tại đều cho bọn hắn trợ thủ đâu, sinh ý quá hảo, đều lo liệu không hết quá nhiều việc. Liêu Sương vừa nghe lời này, trong lòng minh bạch gật gật đầu, hẳn là chính là lần trước, bọn họ nhắc tới biên cảnh thịt nướng sự tình, cho nên đại tỷ phu mới lưu tâm một ít. Mạch viện cùng Tô Cẩn Huyên hôm nay cũng ăn không ít, vừa ăn vừa nói chuyện, nhoáng lên một canh giờ liền đi qua, này xuyến bếp lò cũng là bỏ thêm vài lần than hỏa. Ăn uống no đủ lúc sau, Tô Cẩn Huyên ngồi xe ngựa đi trước rời đi, nàng tương đối lo lắng trong nhà khuê nữ, Liêu Sương cùng Mạch viện đều lý giải, hai chị em không sốt ruột trở về đi, mà là thừa dịp hiện tại không nội, đi tranh sau bếp nhìn nhìn. Đừng nói, làm cho còn đặc biệt sạch sẽ, nguyên bản cái này địa phương lại là than. Lại là dù, Liêu Sương còn làm tốt chuẩn bị tâm lý, cho rằng sẽ thử quất ức, không nghĩ tới thu thập đặc biệt sạch sẽ, bàn gỗ thượng một chút dầu mỡ đều không có. Que nướng sư phò nhóm, cư nhiên đều ăn mặc màu trắng quần áo lao động, mặt trên tuy rằng có linh tinh du điểm, nhưng nhìn thật sự thực nhanh nhẹn bộ dáng. Xem qua sau bếp, hai chị em trực tiếp đi hậu viện, đi vào tam thúc một nhà sinh hoạt nhà ở, liền thấy Tần Thị ngồi ở trong phòng ôm Thịnh Ca Nhi. Đang theo tam thẩm nói chuyện phiếm đâu. Tưởng thị vừa thấy hai cái chất nữ tới, chạy nhanh lôi kéo bọn họ ngồi ở trên giường. Tần thị nhìn hai cái khuê nữ, nhẹ hừ một tiếng, nói. Mỗi ngày không về nhà, hôm nay như thế nào suy nghĩ tới bên này. Tỷ hai nhìn nhau, mạch viện chạy nhanh đi vào mẫu thân bên người, đôi tay vòng lấy nàng cổ, cười hì hì nói. Ai nha mẫu thân, ta cùng nhị tỷ nói tốt, hôm nay buổi tối về nhà trụ. Tần thị nghe xong lời này, liếc một chút miệng, nói. Thôi đi, hôm nay nếu không phải thấy các ngươi tỉ hai, ngươi mới sẽ không nói như vậy đâu. Ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, bất quá Tần Thị trong lòng đặc biệt vui vẻ, duỗi tay nắm tiểu nữ nhi tay nhỏ, đem trong lòng ngực Thịnh ca nhi làm nàng xem. Gần nhất mấy ngày nay, Tần Thị đều không có về nhà, gần nhất. Chương 204 sinh nhật. Gần nhất mấy ngày nay, Tần Thị đều không có về nhà, gần nhất là xuyến cửa hàng bên này vội, thứ hai là tưởng Thị gần nhất thân mình không tốt, đều chiếu cố không đến. Nàng làm nhị tẩu tử, tự nhiên đến lại đây giúp đỡ lo liệu một chút, vừa lúc Liêu Sương tới, nàng lại chạy nhanh làm khuê nữ cấp chị em dâu hào hạ mạch. Liêu Sương vuốt tưởng Thị mạch đập, nguyên bản nhẹ nhàng biểu tình, đột nhiên nghiêm túc lên, Tần Thị ở một bên nhìn nữ nhi trên mặt mà biến hóa, trong lòng cũng là lộ bột một chút, này đệ muội sắc mặt không tốt, nàng mấy ngày nay đều là thấy, nhưng đừng. Liêu Sương buông ra tưởng Thị tay, cầm trên bàn giấy, bút, bắt đầu viết phương thuốc, sau đó kêu tới huyết ảnh, làm nàng đi ra ngoài bút thuốc, quay đầu nhìn trưởng bối, nói. Nương yên tâm, tam thẩm nhi tật xấu không lớn, chính là sinh Dương ca nhi thời điểm, này ở cữ hẳn là không ngồi xong nguyên nhân. Tần Thị vừa nghe ở cữ không có làm hảo, đồng nhiên nhíu hạ mày, theo lý thuyết này tam đệ ra sinh hoạt, thỉnh bà tử là tuyệt đối có thể, hơn nữa bà tuổi lớn, thân thể cũng không tốt, khẳng định không thể tới hầu hạ nàng, nhưng... Nghi hoặc mở miệng hỏi. Hắn tam thẩm, ngươi này ở cữ, như thế nào cũng không thỉnh cái bà tử. Tưởng Thị thở dài, lắc đầu, lúc này mới đem vẫn luôn giấu giếm sự tình, toàn bộ nói một lần. Nguyên lai này Tưởng Thị nhà mẹ đẻ còn có cái ca ca, tuy rằng 800 năm không liên hệ một hồi, nhưng bởi vì giàu nơi núi thẳm có khách tìm duyên cớ, này không, liền dán lên. Một nhà vài khẩu, liền cùng sâu gạo giống nhau, ăn không uống không không nói, còn muốn cung bọn họ ăn ngon uống tốt thêm hảo xuyên. Cuối cùng Liêu Chính Xuân thật sự chịu không nổi, lúc này mới cùng đại ca thương lượng một chút, cử ra đi vào kinh thành, né tránh bọn họ đám kia người. Tưởng Thị vừa nói vừa rớt nước mắt, Tần Thị đặc biệt có thể lý giải nàng, đứng dậy đến nàng trước mặt, duỗi tay đem người ôm vào trong ngực, sau đó nói. Đừng khóc, đều đi qua, cũng không phải cái gì đại sự nhi. Xa rời quê hương ai đều không muốn, các nàng chị em dâu hai người tình huống còn bất đồng. Tần Thị là bởi vì nhi tử chỉnh tề, kim bảng đề danh, cho nên mới có thể tới kinh thành dừng chân, mà Tưởng Thị tắc. Liêu Sương ở một bên nhìn tam thẩm nhi bộ dáng. Thở dài lắc đầu, lôi kéo mạch viện ra phòng, vừa lúc huyết ảnh cũng bốc thuốc trở về, Liêu Chính Xuân vội xong rồi phía trước trở về xem hài tử. Liêu Sương đem gói thuốc cùng phương thuốc đều cho hắn, mở miệng nói. Tam thúc, này dược sớm muộn gì cho ta tam thẩm nhi uống, muốn ăn một tháng điều dưỡng một chút, sau đó ta lại qua đây cho nàng bắt mạch, nếu là không có gì chuyện này liền không cần lại ăn. Liêu Chính Xuân vừa nghe gật gật đầu, cẩn thận suy hảo phương thuốc, nhụt chí mà nói. Ta liền cùng ngươi tam thẩm nhi nói đi xem, nàng phi không đi, sợ tiêu tiền, năm trước Tuyết tỷ nhi liền phát cái nhiệt, liền xem bệnh mang lấy dược liền phải tam đồng bạc, bên này, thật đúng là quý a. Mạch viện nghe lời này, có chút vô ngữ lắc đầu, lôi kéo hắn cánh tay nói. Tam thúc, đây là ngươi không đúng rồi, nhị tỷ sẽ y y thuật, làm nàng giúp đỡ cấp Tuyết tỷ nhi xem thật tốt, ngài a, chính là sợ phiền toái chúng ta, nhưng không phiền toái chúng ta. Kia bạc hoa liền cùng nước chảy dường như. Liêu Chính Xuân cộc lốc cười một chút, không dám ở phản bác, lấy lòng nói. Tam thúc thụ giáo, về sau nhất định không sợ phiền toái, không sợ phiền toái. Nhìn hắn thái độ tốt đẹp bộ dáng, tỷ hai cũng không dám nói cái gì, nắm tay nhảy nhót đi trên đường, mua một ít cửa hàng mới tới nguyên liệu. Mắt nhìn liền phải đi vào 2 tháng nhị, người nào đó sinh nhật, nàng như thế nào đều đến làm áo ngắn xuất hiện đi. Tuy rằng chính mình việc may và không ra sao, nhưng nếu là chuyên tâm nghiên cứu, hẳn là không có gì vấn đề. Hồi lâu không đi dạo phố, này trên đường còn ra không ít hảo ngoạn ý đâu, mua không ít đồ vật về nhà, Liêu Chính Tùng đang ở trong viện đánh nôi đâu, Lạc Thanh Dương mang theo nhà mình đại tỷ, đã đi rồi đoạn nhật tử. Đến bây giờ tuy rằng không có tới tin, bất quá đại gia cũng đều là yên tâm, rốt cuộc cùng đại tỷ phu đi ra ngoài, khẳng định không có gì vấn đề. Ăn qua cơm chiều, đại gia ngồi ở chính phòng nói chuyện phiếm, Tần Thị cũng ôm Thịnh ca nhi trở về, tiểu gia hỏa thật là một ngày một cái dạng, hiện giờ hơn 1 tháng tiểu gia hỏa, trên mặt nhưng thật ra mượt mà không ít. Hơn nữa trên cơ bản có thể nhìn ra bộ dáng, Liêu gia người đều cho rằng cùng Liêu Sương rất giống, nàng chính mình cũng như vậy cảm thấy, có thể là chú ý độ quá cao. Thịnh ca nhi nguyên bản ngủ say, đột nhiên liệt miệng bắt đầu khóc lên. Bà vú lại đây ôm hải tử đi ra ngoài, mạch viện từ cổ tay háo móc ra một trường khế ước đỏ giao cho tần thị, nói. Nương, cái này phòng ở thành đông bên kia, ngài cầm đi làm tương ớt sướng đi, ta xem ngài làm những cái đó đã mau không đủ bán. Tần thị nghe xong cao hứng không được, mấy ngày nay nàng liền sốt ruột tìm phòng ở đâu, mắt nhìn xuyến cửa hàng bên kia liền phải bán không sai biệt lắm, ở không có cung cấp, liền thật sự muốn đoạn hóa. Liêu Chính Tùng nhìn cái kia khế ước đỏ, chất phát nhìn tiểu nữ nhi, hỏi. Thành Đông, bên kia không phải hoàng cung vị trí sao? Đi vào kinh thành mấy năm nay, hắn cũng là đem kinh thành vị trí đều sờ soạn cái liền, chỗ nào là chỗ nào, hắn đều biết đến. Ân, chính là bên kia, bất quá ly hoàng cung nhưng xa đâu. Mạch viện kéo Tần Thị cánh tay nói, nay phòng ở chính là nàng phế đi hơn nửa ngày kính nhi mới lộng tới. Tam tiên sân, đặc biệt đại. Quan trọng nhất một chút là, này phòng ở cái đến có ý tứ, chung quanh đều không rửa gần nhà ở, cho nên mặc kệ bên trong làm cái gì, cho dù là thạch ma chuyển động thanh âm đặc biệt đại, kia cũng là không có quan hệ. Liêu Xương gần nhất cũng tự cấp mẫu thân tìm phòng ở đâu, kinh thành bán phòng ở rất nhiều, nhưng tưởng tượng đến bọn họ làm tương ớt, ma thạch ma thời điểm thanh âm, vậy cái nào phòng ở đều không thích hợp. Tiểu muội hiện giờ có thể tìm được địa phương, tin tưởng nhất định là không tồi. Lập tức người trong nhà quyết định, hậu thiên đi xem, sau đó bắt đầu chi khởi xưởng. Đến nỗi ngày mai, tự nhiên có khác sự tình. Hôm sau, ăn qua cơm sáng, Liêu gia người đều không có đi ra ngoài, giờ tị chính thời điểm, trong cung tới công công bắt đầu giấy tuyên thành, đơn giản chính là một đống lớn vàng bạc ban thưởng, cộng thêm miệng ngợi khen thôi. Phong Hảo khẳng định không thể cho, lại cấp liền không hợp quy củ, Liêu Xương đôi tay tiếp nhận thánh chỉ. Bên này Tần Thị đã lấy ra túi tiền, cấp truyền chỉ công công đánh thưởng. Tiện đi trong cung người, Liêu Xương trừ bỏ muốn xuất ra tiền bạc đánh thưởng trong nhà hạ nhân, mặt khác liền toàn bộ giao cho mẫu thân, này khai xưởng, thỉnh người, chỉnh lý tòa nhà, này đó đều là phải dùng tiền. Tần Thị nguyên bản không nghĩ đáp ứng, có thể tưởng tượng một chút, ngay sau đó lại gật gật đầu, những cái đó tiền bạc khẳng định nàng là dùng không xong, còn thừa tự nhiên là cho khuê nữ lộng của hồi môn. Hôm nay liền tương đương với nghỉ ngơi lấy lại sức giống nhau, mọi người đều từng người ở trong phòng nghỉ ngơi, Liêu Xương còn lại là ngồi ở tiểu trên giường đất, bắt đầu cắt quần áo bộ dáng. Tuy rằng rất chậm, bất quá vẫn là dám hạ kéo, so trước kia là năng lực nhiều, Huyết Ảnh ở một bên hầu hạ, nghe bên ngoài treo xuân phong, lại xem túi đầu làm việc tiểu thư, trong lòng cũng có chút nhi ấm áp lên. Mạch viện mang theo người nhà đi vào thành đông phòng ở, Liêu Xương nhìn này tam tiến sân. Sắc thật là rất vừa lòng, thực hiển nhiên này giá cả khẳng định cũng sẽ không tiện nghi. Sân đặc biệt đại, phòng ở cũng thực đoan chính, đẩy cửa vào nhà lúc sau, nhìn bên trong không gian, Liêu Xương ở trong đầu bắt đầu tính toán, nên như thế nào quy hoạch cái này xưởng. Tần Thị cùng Liêu Chính Tùng tắc không ngừng gật đầu, biệt trang mục trường hiện giờ có quản gia Lý Thúc ở hỗ trợ xử lý, bọn họ hai vợ chồng đã sớm tính toán hảo, cái này ớt cay xưởng hai vợ chồng muốn cùng nhau lộng. Hậu viện khẳng định không cần phải, cho nên hai vợ chồng tính toán ở xưởng bắt đầu làm thời điểm, liền ở tại bên kia, sau đó mùng 1/15 thời điểm, ở về nhà trụ. Liêu gia người làm việc hiệu suất thực mau, không trong chốc lát, Phúc Bá liền mang theo người lại đây, này một năm, bọn họ này bang nhân chính là không thiếu kiếm tiền, cơ bản đều là bởi vì Liêu Xương nhà bọn họ. Nay sửa phòng ở công tác vào lúc ban đêm liền bắt đầu làm, đến nỗi này ớt cay nguyên liệu. Còn lại là từ Lạc Gia Trang bên kia tới cung cấp. Tần Thị đem như thế nào làm tương ớt phương pháp. Khẩu thuật ra tới, Liêu Xương dùng giấy bút ký lục hảo, sau đó tìm người đưa đi Lạc Gia Trang bên kia, đến nỗi kia đầu như thế nào an bài, vậy không về bọn họ quản. Nay mắt nhìn liền tới đến 2 tháng sơ nhị, 2 tháng mùng 1 hôm nay, Liễu Ngọc Thanh cùng Tĩnh Ca Nhi từ thư viện trở về, Mạch Anh Kiệt cũng cùng vui vẻ giống nhau, đi theo các ca ca mông sau lại hồi chạy. Liêu Xương còn lại là ở trong phòng, bận rộn lo lắng sống làm kết thúc công tác, này quần áo nàng là hủy đi phùng hủy đi, thật vất vả đuổi ở hắn sinh nhật thời điểm làm tốt, xem xét giống như không có gì vấn đề. Cô gái nhỏ mệt không được, đem quần áo chiết hào lúc sau, giao cho Huyết Ảnh làm nàng cấp tên kia đưa qua đi, ngày mai kia hoa sinh nhật, nàng không qua được, mấy ngày này bởi vì trong nhà vội duyên cớ, tên kia cũng không có tới. nếu là sinh nhật lại không cho lễ vật, nàng liền thật sự đừng nghĩ lăn lộn, đuổi đi huyết ảnh, cô gái nhỏ nằm ở trên giường một giấc ngủ đến trời sáng. Hai tháng nhị, rồng ngẩng đầu, thầy long đầu, tạo long đầu. Bất quá tại đây cổ đại, bất luận nam nữ đều là chỉ có tẩy long đầu vừa nói, căn bản không có dám cắt tóc, cổ nhân khô khan, hiếu kính lại từng nhắc tới. Thân thể tóc ra, nhận từ cha mẹ, không dám phá hoại, hiếu chi thủy cũ. Dưỡng thân hành đạo, nổi danh với đời sau, lấy hiện cha mẹ, hiếu chi trung cũ. Phu hiếu, bắt đầu từ sự thân, chung với sự quân, rốt cuộc dưỡng thân. Liền hướng về phía trở lên kia đoạn lời nói, ai còn dám đi cắt tóc. Liêu Sương hôm nay khởi còn tính rất vãn, bất quá người trong nhà trên cơ bản đã mặc kệ nàng. Mạch viện cơ bản đều là ở tại ăn chín cửa hàng bên kia, Liêu Chính Tùng vợ chồng trừ bỏ mùng 1, 15 trở về, mặt khác thời gian đều ở xưởng bên kia, đến nỗi Liêu Ngọc Hồng bọn họ, càng là không có thời gian về nhà. Mạch Anh Kiệt tan tiết lúc sau, đi theo Liêu Ngọc Hạo cùng đi bay lên thư viện, chẳng qua hắn không được bên kia, mỗi ngày Đông Phong đối hắn sẽ tiến hành đón đưa, trực tiếp đem người đưa đến mạch viện bên kia. Toàn bộ nhi trong nhà, liền thuộc Liêu Sương một người nhất tự tại, mấy ngày hôm trước vội vàng vá áo, này không hôm nay không có gì chuyện này, rốt cuộc ra phòng, mang theo huyết ảnh đi phố Tây điểm tâm phòng. Vừa lúc đụng tới Duệ Thân Vương phủ ra quản gia, tới bắt sinh nhật bánh kem, đính còn rất đại, hẳn là cửa hàng đẩy ra cái kia song tầng, quản gia đặc biệt quy củ, hướng nàng hành lễ lúc sau, cầm đồ vật rời đi. Ưu Toàn từ thao tác gian ra tới, vốn gối hành lễ, nói: "Nhị tiểu thư, ngài lại đây." "Ân, gần nhất trong tiệm thế nào, có cái gì dị thường sao?" Nay cơ hồ xem như nàng mỗi lần tới tất lời nói, Ưu Toàn mỉm cười ngọt ngào một chút, lắc đầu, đi ở phía trước làm một cái thỉnh thủ thế, chủ tớ ba người một trước một sau vào cửa hàng. Liêu Sương vốn dĩ muốn đi thao tác gian nhìn xem, không nghĩ lúc này đây, Ưu Toàn cũng không có làm nàng đi. Chương 205 phần ăn. Nhìn Ưu Toàn ở quầy bên kia bận rộn thân ảnh, cô gái nhỏ không cấm hơi hơi như mày, êm đẹp, nha đầu này như thế nào lại làm khởi đồ vật đâu. Một lát sau, Ưu Toàn bưng tam ly mạo nhiệt khí đồ uống lại đây, đem chúng nó đặt ở trên bàn lúc sau, mở miệng nói: "Tiểu thư, đây là chúng ta hôm nay tân thượng hương thuần, bất quá muốn ở giờ tị mới bắt đầu bán, ngày trước nếm thử xem hạ vị như thế nào." Liêu Sương vừa nghe vừa lòng gật gật đầu, không phải bởi vì cái này đồ uống, mà là bởi vì Ưu Toàn kinh doanh thủ đoạn, này ăn uống treo lên, kế tiếp liền phải nhìn xem thứ này, rốt cuộc có đáng giá hay không đại gia chờ đợi. Uống một ngụm hương thuần, ngày đó uống thời điểm chủ yếu chính là hương, không có bất luận cái gì hương vị, hôm nay lại uống, bên trong rõ ràng bỏ thêm đường, hẳn là còn có nãi, man hảo uống. Lại nghe nghe kia hương vị, không cấm cười một chút. Cái ly thực lịch sự tao nhã, là tiền đại thúc từ Tây vực bên kia mang về tới, trong suốt thủy tinh ly, liền cái này cái ly liền rất quý, suy nghĩ một chút nói: "Không tồi, như vậy một ly ngươi tính toán định giá nhiều ít?" "Cái này khẳng định muốn quý một ít, cái này không đơn thuần chỉ là bán, ta lộng một cái thịt ngộ giá cả, một ly hương thuần, một khối bánh xẻ xí mà hơn nữa một mâm phô mát, tổng cộng thu 5 lượng bạc." Ưu Toàn lời này nói xong, huyết ảnh bên kia mới vừa uống một ngụm hương thuần, tức khắc liền ho khan lên, Liêu Sương nhìn nàng bộ dáng, phụt một tiếng liền cười, Ưu Toàn còn lại là đem chính mình khăn đưa cho nàng, hơi hơi nhíu mày hỏi: "Thực quý sao?" "Không quý." Liêu Sương trực tiếp gật đầu nói: "Thứ này đổi làm người khác uống, tự nhiên sẽ cảm thấy thực quý, nhưng là đối với bọn họ sở đối mặt tiêu phí quần thể tới nói, đó chính là không quý. 5 lượng bạc tam dạng điểm tâm ngọt, tuy rằng nói có chút không đáng, bất quá đối với kinh thành bên này thiên kim tiểu thư tới nói, kia tuyệt đối là có thể, hơn nữa khẳng định sẽ bán ra giá cách." "Thịt nguội," cái này từ ngữ chủ yếu đến từ chính quán ven đường, bởi vì ba cánh sinh hoạt thực cẩn thận, trên cơ bản nếu ở bên ngoài ăn thời điểm, đều là ăn thịt nguội tương đối nhiều, nửa phân lô đậu phộng hơn nữa nửa phân tiểu dưa muối. Liêu Sương bồi đại ca vào kinh đi thi thời điểm, bọn họ cũng từng ăn qua cái kia đồ vật. Bất quá thịt nguội cái này từ, khẳng định không thể dùng ở bên này, suy nghĩ một chút, cười nói: "Như vậy đi, đem thịt nguội cái này từ đổi đi, đổi thành phần ăn, có thể nhiều lộng một ít như vậy phần ăn ra tới, đã làm những cái đó tiểu thư cảm thấy thực có lời, nhưng cũng không cần mất đi bọn họ thân phận, minh bạch sao?" Ưu Toàn nghe xong trước mắt sáng ngời, liên tiếp gật đầu ngồi ở huyết ảnh bên người, các nàng ngồi ở tận cùng bên trong vị trí, không chậm trễ khách nhân lại đây ăn cái gì. Tiểu nha đầu uống một ngụm hương thuần lúc sau, mở miệng nói. Nhị tiểu thư, có chuyện này nhi cùng ngài nói một chút, đại thiếu nãi nãi muội tử, gần nhất thường xuyên lại đây, luôn là ở giờ mùi thời điểm lại đây, điểm thượng một ly trà sữa, một người ngồi ở trong một góc phát ngốc. Liêu Sương vừa nghe lời này, kinh ngạc nhướng mày, phố Tây cửa hàng ly Tô Trạch rất xa, kia nha đầu cư nhiên mỗi ngày đều lại đây, hơn nữa điểm một ly liền ngồi ở chỗ này hồi lâu, đây là có ý tứ gì đâu. Giờ mùi, buổi chiều một điểm đến ba điểm, kia nha đầu cư nhiên lại ở chỗ này ngồi mà không trở về nhà, này, muốn hay không còn đâu. Ngẫm lại vẫn là tính, tuy rằng các nàng xem như đồng hương, bất quá vẫn là bất lo chuyện người hảo. Ai nhật tử nên như thế nào quá, kia đều là chính mình đi sớm, uống một ngụm đồ uống, lúc này điểm tâm phòng bắt đầu thượng nhân, không ít thiên kim tiểu thư đều là buôn cái này tân phẩm tới. Liêu Sương còn lại là đứng dậy mang theo huyết ảnh đi hậu viện thao tác gian, kế hóa hôm nay ăn sinh nhật, buổi tối khẳng định sẽ đến nàng nơi này, dù sao cũng phải cho nhân ra điểm nhi kinh hỉ mới được. Nghĩ đến đây, cô gái nhỏ ở huyết ảnh bên thai nói nhỏ, nói xong lúc sau, tống cổ nàng đi làm việc, chính mình còn lại là thân thủ làm bánh kem, buổi tối ăn khẳng định liền hai người bọn họ, cho nên không cần làm đại. Bên này nàng vội vàng, phía sau hai cái bà tử bắt đầu thầm thì nhỏ giọng nói chuyện. Nghe nói hôm nay sáng sớm, quốc công gia thiếu chút nữa không khí chịu, nếu không phải vội vàng cấp vương gia mừng thọ, phỏng trường đều đến. Thật sự a, nữ nhân này cũng quá không biết xấu hổ a, theo cái này lại cùng cái kia. Cũng không phải là sao, nghe nói vương gia tam công tử, vì nàng đều suy sút, vương phu nhân khí không được, kia tưởng tiểu thư cũng là cái lợi hại, tiến cung thỉnh thái hậu ý chỉ, cùng hắn hòa ly. Liêu Sương đưa lưng về phía bọn họ, một bên làm việc một bên nghe bọn họ nói chuyện, này trong lòng các loại tưởng không rõ, liền hướng mấy câu nói đó, nhiều ít là có thể nghe ra tới, là kia Trương Niệm Doanh tìm Triệu Hoài Chí. Lúc trước Triệu Hoài Chí sau khi hôn mê tỉnh lại không mấy ngày, kinh thành liền truyền nổi lên hắn cùng Vương Dương tranh đoạt này Trương Niệm Doanh tin tức, thoạt nhìn kia tiểu tử không chết tâm a, đổ đem người cấp lầm ra. Thật đúng là ứng kiếp trước câu nói kia a, không có đào không đến góc tường, chỉ có không nỗ lực tiểu tam nhi, bất quá này Trương Niệm Doanh đi Triệu ra lại là vì sao đâu. Đem làm tốt bánh kem bỏ vào nướng lò, sau đó ngồi ở tiểu băng ghế thượng tự mình xem hỏa, mặt sau nghỉ ngơi trong chốc lát, lại bắt đầu liều thượng. Ta nghe chúng ta cô em chồng nói, kia nữ nhân đã sớm nói, ai giúp nàng tìm được nàng đệ đệ, nàng liền theo ai, này không. Lời này nói xong, Liêu Sương đằng một chút liền đứng lên, quay đầu nhìn kia bà tử, hơi hơi nhíu mày hỏi. Ngươi nói cái gì? Kia Ninh Quốc nhà nước công tử, giúp nàng tìm được nàng đệ đệ. Ân, nghe nói đúng vậy, cụ thể. Nói còn chưa dứt lời, Liêu Sương liền ra thao tác gian, liền bên trong bánh kem đều không có quảng, bà tử nhìn lên chạy nhanh tiếp nhận lộ. Từ ăn tết lúc sau, Mạch Anh Kiệt đi bay lên thư viện, kia An Khánh Sơn liền về tới trong thành tòa nhà, cùng An Thúc bọn họ cùng nhau quá, trong nhà tiên sinh không có đi, như cũ giáo hắn. Nay Triệu Hoài Chí đem người tìm được ý nghĩa cái gì, nàng thật là tưởng cũng không dám tưởng a. Hơn nữa An Thúc hai vợ chồng đối kia hài tử, rõ ràng chính là coi như mình ra, thật muốn là bị người mang đi, này không cần bọn họ mệnh sao. Ngồi trên xe ngựa, một đường về đến nhà lúc sau, An Thúc ra tới tiếp nàng, tiểu nha đầu cũng không quản cái gì quy củ không quy củ, duỗi tay lôi kéo hắn, hỏi. An Thúc, ngươi nhi từ đâu? An Thúc vừa nghe lời này, đại đại thở dài, nhìn chằm chằm sưng đỏ đôi mắt, sau đó nói. Ai, đã báo quan. Ngày hôm qua nhà ta kia khẩu tử dẫn hắn đi ra ngoài thời điểm, đứa nhỏ này cũng không biết đi đâu vậy, đến lúc này cũng không trở về. Kia vẻ mặt bất đắc dĩ thêm tiểu tụy bộ dáng, làm Liêu Sương đau lòng không thôi, duỗi tay bắt lấy hắn trực tiếp lên xe ngựa, chỗ nào cũng không đi, thẳng đến Ninh Quốc công phủ. Ở trong xe thời điểm, cô gái nhỏ khiến cho tiểu tuyết cùng tiểu rời đi bên kia tìm người, chỉ cần tìm được liền để ý niệm kêu nàng. Này hai vật nhỏ đối với An Khánh Sơn tự nhiên không xa lạ, tìm nói cũng không uổng lực. Không đợi đến quốc công phủ đâu, cũng đã có tin tức, kia hài tử ở Triệu Đan trong phòng bị coi chừng, hơn nữa đều khóc giọng nói ách. Đi vào Ninh Quốc công phủ, bởi vì hôm nay là dịch hàn sinh nhật, cho nên quốc công gia cùng trong nhà công tử, đều đi cho hắn mừng thọ. Lúc này tòa nhà này, cũng chỉ có Diêu Thị cùng Di Nương còn có mấy cái tiểu thư. Tiếp đãi nàng là quốc công phu nhân Diêu Thị. Liêu Sương cũng chưa nói vô nghĩa, trực tiếp đem chính mình ý đồ đến nói một bên, An Thúc lại quỳ trên mặt đất, liên tiếp dập đầu chắp tay thi lễ. Diêu thị nhìn bọn họ bộ dáng, vì chính mình quê nữ, cái này mặt mũi cũng đến bán cho bọn họ, nghĩ vậy nhi, gật gật đầu lôi kéo Liêu Sương tay thẳng đến Triệu Đan Sơn. Tiểu Tuyết lúc này cũng hiện thân, mang theo bọn họ một đường chạy chậm, đi vào sân mặt sau nhĩ phòng chỗ dừng lại, cửa hai cái bà tử vừa thấy Diêu thị lại đây, chạy nhanh ốn gôi hành lễ. Liêu Sương không để ý tới các nàng, trực tiếp hơn 1000 đá văng môn, cửa vừa mở ra, bên trong tiểu gia hỏa tức khắc liền ra bên ngoài chạy, An Thúc vừa nhìn thấy hài tử, đau lòng đi qua đi ôm hắn. An Khánh Sơn ôm An Thúc cổ, một bên khóc, một bên kêu cha, lúc này, Thẩm Thị cùng Triệu Đan còn có Trương Niệm Doanh đều tới. Trương Niệm Doanh thấy chính mình đệ đệ khóc, tự nhiên cũng là đau lòng, nhưng lúc này, nàng trong lòng minh bạch, cái gì nàng đều không thể nói. Triệu Đan nhìn này hết thảy, mặt đều mau tái rồi, đặc biệt là nhĩ phòng môn bị đá hư thời điểm, nghiến răng nghiến lợi đi lên trước, nghiêng người hành lý mơ hồ a, nói: "Tham kiến An cùng quận chúa." Liêu Sương nhìn nàng bộ dáng, một câu đều không có nói, cũng không có làm nàng đứng dậy, khiến cho nàng như vậy bưng chính mình, quay đầu nhìn Diêu thị nói: "Quốc công phu nhân, hôm nay chuyện này, ta Liêu Sương xem như bán ngài một cái mặt mũi, nếu lại có lần sau, đừng nói ta trực tiếp nháo đến hoàng thượng nơi đó." Diêu thị nghe được lời này, tự nhiên là gật đầu tạ ơn, Triệu Đan còn muốn nói cái gì, bị Trương Niệm Doanh tiến lên một phen túm chặt, Liêu Sương nhìn các nàng động tác nhỏ, khiếp lại hạ đôi mắt, mở miệng nói: "Con người của ta, kiêng kỵ nhất chính là người khác đụng đến ta bên này người, Trương Niệm Doanh, thượng một lần sự tình ta nhưng không quên, cho nên, ngươi tốt nhất kẹp chặt cái đuôi làm người. Bằng không ta cùng quốc công phu nhân đem ngươi phải đi, cũng không phải không có khả năng sự tình, ngươi minh bạch sao?" Nói xong lời này, khiêu khích nhìn nàng đôi mắt. Người sau còn lại là cả người chấn động, trong ánh mắt tất cả đều là hoảng sợ chi trạng, Diêu thị kiểm tra không nhiều lắm, đi lên trước nghiêng người hành lễ, nói: "Đa tạ quận chúa thành toàn, thiếp thân nhất định nghiêm thêm quản giáo, sẽ không có nữa chuyện như vậy phát sinh. Vậy làm phiền quốc công phu nhân." Liêu Sương nói xong, dẫn đầu đi đến phía trước, An Thúc ôm hải tử cũng đi theo nàng phía sau, đến nỗi Trương Nhậm Doanh, tuy rằng không cam lòng, cũng đến bất đắc dĩ nhìn bọn họ đem người mang đi. Đám người đi xa lúc sau, Diêu thị duỗi tay liền quăng Trương Niệm Doanh hai cái bàn tay, mở miệng nói: "Người tới a, đem cái này tiểu đệ tử cho ta trảo tiến phòng chất ủi, Thẩm Di nương cùng nhị tiểu thư quan tiến từ đường." "Là." Mấy cái bà tử lại đây, không khỏi phân trần đem người toàn bộ mang đi, nếu là ngày thường, Diêu thị tự nhiên sẽ không làm như vậy, cũng không dám đi động này Thẩm thị. Dù sao cũng là quốc công gia tâm đầu nhục. Chính là hôm nay sáng sớm, nàng nhi tử làm cái kia sự tình, vậy không giống nhau, không sấn lúc này, hảo hảo dọn dẹp một chút các nàng mẹ con, thật đúng là thực xin lỗi nhân gia quận chúa cho nàng cây thang. Thẩm thị lúc này đây không hề giống như trước như vậy thuận theo, bị tốn thời điểm, các loại dãy rua, hiển nhiên người này cũng là thông minh, biết chính mình ở quốc công gia nơi đó, mất địa vị. Chương 206 phù hộ ta, chạy nhanh cưới vợ. Liêu Sương đem An Thúc phụ tử đưa về ra lúc sau, lại về tới phố Tây cửa hàng, lúc này Huyết Ảnh đã trở về, đứng ở cửa sau nơi đó chờ nàng đã nửa ngày. Hôm nay chuyện này, đủ để cho nàng có quyết định đi làm cái gì, người không phạm ta, ta không phạm người, nếu Trương Niệm Doanh tìm chết, kia tự nhiên là. Nghĩ vậy nhi, Liêu Sương ở Huyết Ảnh bên thai nói nhỏ vài câu, lúc này ưu toàn lại đây, vốn gối hành lễ, nói: "Tiểu thư, Tô Lạc Huyên thỉnh cầu thấy ngài." Liêu Sương vừa nghe lời này, mày nhíu lại một chút, nhìn nàng nói: "Đi theo nàng nói, ta hôm nay có việc nhì, ngày mai buổi chiều làm nàng lại đây đi." "Là." Lựa chọn phương án tối ưu rời đi, Huyết Ảnh đem tìm đồ vật cho nàng lúc sau, cũng xoay người rời đi. Liêu Sương nhìn trong tay đồ vật, hơi hơi cắn môi dưới, sau đó đi thao tác gian. Cái kia bánh kem bà tử đã đem nó lấy ra, đặt ở bàn điều khiển thượng. Cô gái nhỏ thuần thục hướng lên trên mặt bơ, phóng mức, đều sau khi làm xong, trang ở hộp đồ ăn, đem nó lấy về phòng. Chính mình còn lại là ngồi ở trên giường, đôi mắt phóng không nhìn một cái điểm, Tiểu Tuyết từ không gian ra tới, ghé vào nàng trên đùi, tùy ý nàng một chút vuốt chính mình bao. Liêu Sương thở dài, ngửa đầu nằm ở trên giường, nhìn Tiểu Tuyết manh ngốc bộ dáng, cười khổ một chút, phiên cái thân ôm tiểu ra hỏa, trực tiếp nhắm mắt dưỡng thần lên. Cơm trưa vội cũng chưa kịp ăn, lúc này trong lòng có việc nhi liền càng ăn không vô, thoạt nhìn, có một số việc không phải chính mình không đi để ý tới, liền có thể giải quyết. Nghĩ tới nghĩ lui, này trong đầu liền thành hồi nhão, bất chi bất giác liền ngủ rồi, huyết ảnh khi trở về, nàng đều không có tỉnh, vẫn là tiểu tuyết ở một bên lăn lộn, đem nàng cấp đánh thức. Liêu Sương mơ hồ nhìn trước mặt người, xua xua tay, làm nàng chính mình nói, huyết ảnh đi lên trước, đem tiểu tuyết bế lên tới đặt ở trên mặt đất, mở miệng nói. Sự tình đã phái người cùng Vương Dương nói, nghĩ đến buổi tối chủ tử lại đây thời điểm, sẽ có tin tức. Liêu Sương vừa nghe lời này, trong lòng tức khắc cười nở hoa, Vương Dương người này tính cách thuộc về khác loại, bằng không lúc trước, không có khả năng làm ra cùng tưởng tiểu thư lén gặp mặt sự tình. Nếu nàng không phỏng trừng sai nói, nam nhân kia chính là thuộc về cái loại này coi trọng liền không buông tay, trừ phi chính hắn nị vai từ bỏ, kia phải nói cách khác. Phỏng trừng buổi tối Dịch Hàn lại đây, thật đúng là sẽ có tin tức tốt mang đến đâu, nhìn nhìn canh giờ, tiểu nha đầu chạy nhanh lên, mặc vào giày đi đến phòng bếp bắt đầu thu xếp cơm chiều. Nếu nàng phỏng trừng không sai, tên kia khẳng định cơm chiều sẽ qua tới bên này ăn, kia kiện quần áo khẳng định là hắn sẽ không truyền, rốt cuộc đường may quá lớn, mất mặt. Làm bốn đồ ăn một canh, lại dùng bình gốm nấu cơm, lúc này đã giờ dậu một khắc, kêu tới nha đầu đem đồ ăn đoan vào chính mình phòng, liền tống cổ các nàng đi ra ngoài. Nhìn trên bàn bốn cái cơm nhà, cô gái nhỏ thật đúng là cảm thấy, chính mình là cái hiền thê lương mẫu, đương nhiên đạt được với ai so, cùng đại tỷ so khẳng định không được, bất quá cùng tẩu tử so vẫn là có thể, rốt cuộc tẩu tử sẽ không xuống bếp. Mỹ Tư Tư ngồi ở trước bàn, nghe thơm ngào ngạt hương vị, này bụng không cấm sướng nổi lên không thành kế, cầm lấy chiếc đũa vừa muốn kẹp khối thịt kho tàu, thủ đoạn nhi trực tiếp bị túng chặt, Liêu Sương hơi hơi giơ lên khỏe miệng, sau đó nói, đến đây lúc nào? Bọn nha đầu đem đồ ăn mang lên thời điểm. Dễ Vương ra nói xong ngồi ở bên người nàng vị trí, bàn tay to cố ý nhéo hạ tay nàng, tiếp tục nói, cũng không biết chờ ta, liền nghĩ chính mình ăn trước. Liêu Sương nghe hắn đoán giận, tức khắc cảm thấy hắn rất đáng yêu, nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm nhìn hắn hai mắt, sau đó, rút ra bản thân bàn tay trắng, gắp một khối thịt kho tàu, uy ở hắn bên miệng. Thực rõ ràng, Dịch Hàn không nghĩ tới nàng sẽ làm như vậy, trong lòng cao hứng không được, hé miệng đem thịt tan xong đi lúc sau, gật gật đầu, nói, thực không tồi, ăn ngon. Hai người ăn ý không có nói nữa, bất quá ăn cơm đồng thời, cũng sẽ cấp lẫn nhau gắp đồ ăn. Liêu Sương nhìn hắn đặc biệt cổ động an tướng, trong lòng đặc biệt mỹ. Nhớ do kiếp trước Lâm Ngữ Đường đã từng nói qua, nhân sinh bốn kiện hạnh phúc nhất sự, một, là ngủ ở nhà mình trên giường, nhị, là ăn cha mẹ làm đồ ăn, tam, là nghe ái nhân nói lời âu yếm, bốn, là cùng hài tử chơi trò chơi. Ngày sau mặc kệ thế nào, phòng trưng này bốn sự kiện bọn họ đều sẽ nhất nhất thực hiện, trừ bỏ ăn công, bà cấp làm đồ ăn, cái kia thật là tưởng đều không thể tưởng. Ăn qua cơm chiều, Liêu Sương lôi kéo hắn đi vào tiểu trên giường đất ngồi xuống, cấp lẫn nhau đổ trà lúc sau, mở miệng hỏi. Ai, ngươi hôm nay sinh nhật quá đến như thế nào? Vừa nói vừa đem chén trà đẩy cho hắn, Dịch Hàn bắt lấy nàng dục đảo tẩu tay nhỏ, hắt một khuôn mặt, sau đó nói. Ngươi cũng không biết xấu hổ hỏi. Kia Vương Dương cùng Triệu Hoài Chí khởi xung đột, có phải hay không ngươi lan lộn? Liêu Sương nhún nhún vai, đặc biệt hào phóng thừa nhận. Bất quá vẫn là lấy lòng đứng dậy, đi vào trước mặt hắn đứng, cười làm lành nói. Hai ta không phải hảo sao, cho nên dùng ngươi địa phương, xử lý một chút sự tình còn không dễ dàng, ngươi cũng không biết, ta hôm nay đều mau tức chết rồi. Nói liền đem hôm nay ở quốc công phủ thượng sự tình nói một lần, đương nhiên cũng bao gồm An Khánh Sơn sự tình, cô gái nhỏ rốt cuộc là tổn cái nội tâm, về sau sẽ có dựa theo tình huống như thế nào phát sinh, ai cũng không biết. Nhưng là An Khánh Sơn đứa bé kia, tuyệt đối không thể cuốn tiến vào, bằng không không chỉ có An Thúc sẽ chịu không nổi, ngay cả trong nhà cha mẹ đều đến đi theo thượng hỏa. Vốn dĩ lộng cái kia xưởng, liền đủ bọn họ chịu được, lúc này lại có chút chuyện gì thỉnh lan lộn, vậy không phải như vậy hồi sự. Dịch Hàn nghe xong tiểu nha đầu nói, trong lòng tức khắc minh bạch sao lại thế này, duỗi tay ôm nàng eo, suy nghĩ một chút, nói. Chuyện này ngươi yên tâm đi, trương niệm doanh cái kia mầm tai họa. Ta sẽ xử lý tốt. Liêu Sương ngoan ngoãn gật gật đầu, dựa vào trong lòng ngực hắn, hai người ai đều không có nói chuyện, có đôi khi tình lữ chi gian ở bên nhau, chính là không nói lời nào cũng sẽ cảm thấy thực ngọt ngào. Trước kia nàng là không biết, bất quá giờ này khắc này, nhưng thật ra thật cảm giác được, gõ canh một thiên cái mõ, hai người ăn đồ vật, cũng không sai biệt lắm tiêu hóa hảo. Liêu Sương đứng lên, đem làm tốt bánh kem lấy lại đây, đặt ở tiểu giường đất bên này trên bàn, mở ra hộp đồ ăn đem đồ vật lấy ra, đặt ở trên bàn, lại đem huyết ảnh lúc ấy tìm tới ngọn nến điểm thượng, nhìn hắn nói. Đến đây đi, tưởng cái tâm nguyện, sau đó thổi tắt ngọn nến. Ách Dịch Hàn đầy mặt kinh ngạc nhìn nàng, buồn bực hơi hơi như mày, hỏi, này, lại là có ý tứ gì a? Liên cung hoàng thượng ngày đó mừng thọ giống nhau a, chẳng qua cái kia không ngọn nến, ngươi cái này có, nhanh lên đi. Cười ha hả nói xong, đẩy nam nhân một chút. Dịch Hàn nhưng thật ra rất phối hợp, cũng đặc biệt thật sự, nói thẳng lên tiếng âm. Phù hộ ta, chạy nhanh cưới vợ. Vừa dứt lời, ngọn nến liền bị thổi tắt, Liêu Sương ở một bên tạo cái đỏ thơm mặt, duỗi tay vỗ nhẹ hắn một chút, sau đó dùng tay dính mơ, bôi trên hắn trên mặt. Nhìn cương nghị trên mũi, đỉnh như vậy một đống trắng bóng mơ, cô gái nhỏ vứt bỏ e lệ, trực tiếp cười ha ha lên, cười đồng thời cũng không quên chạy nhanh chạy trốn. Bất quá rốt cuộc không bằng nhân ra phản ứng mau, không chờ chạy ra đi đâu, đã bị Dịch Hàn chảo một cái đã bắt được, hai người liền cùng hài tử giống nhau, ở từng người trên mặt, cho nhau lau bơ. Hi hi ha ha chơi đùa qua đi, Liêu Sương tự nhiên lại bị hôn cái hoàn toàn, cùng dĩ vãng giống nhau, bị cặp kia bàn tay to trên dưới sờ soạng lúc sau, ở mấu chốt nhất thời điểm quảng quạc đình chỉ. Dịch Hàn duỗi tay nhẹ niết tiểu nha đầu mũi một chút, theo sau đứng dậy rời đi. Liêu Sương còn lại là ở tiểu trên giường đất nằm đã lâu, xuyến đều hô hấp lúc sau, lúc này mới ngồi thẳng thân mình. Nghĩ vừa rồi hai người động tác, này mặt liền lại đỏ, nhìn trước ngực hỗn độn nút thắt, bất đắc dĩ lắc đầu, đem trong không gian tiểu tuyết cùng tiểu ly hô lên tới, làm chúng nó tiến hành kết thúc công tác, mà nàng còn lại là đi nhĩ phòng rửa mặt chải đầu. Sáng sớm hôm sau, kinh thành phố lớn ngõ nhỏ lại bắt đầu náo nhiệt đi lên, chuyện thứ nhất nhi. Chính là này Vương Dương Hòa Ly chân tướng, nguyên lai này Vương gia cũng là cái hảo mặt mũi, đối với cái này Hòa Ly vẫn luôn đều không có nói, lúc này biến thành tiêu điểm. Chuyện thứ hai nhi, chính là này Vương gia tam công tử Trương Di Nương, tái giá với Ninh Quốc công phủ Triệu Hoài Chí, cổ nhân thường nói trung thần không thờ hai chủ, liệt nữ không gả nhị phu, hiển nhiên lời này ở Trương Niệm Doanh nơi này, căn bản không thể thực hiện được. Chuyện thứ ba nhi, cũng là để cho người nói chuyện say xưa. Kia đó là Vương Tam công tử cùng Triệu gia thiếu gia, vì một nữ nhân, ở trong thành vùng tay đánh nhau hành vi. Hơn nữa vẫn là ngày hôm qua giờ thân mạt thời điểm, lúc ấy hai bên đường tiểu quán tuy rằng thu, nhưng lui tới người đi đường vẫn phải có, như vậy lăn lộn, tự nhiên liền có người thấy. Đương nhiên, này ngôn quan cũng liền có việc làm, hôm nay lâm triều thời điểm, không thiếu thêm mắm thêm muối tham thượng một quyển, hoàng thượng cũng nương cái này cớ hạ ý chỉ. Vương An Hà lại lần nữa giáng trước, Ninh Quốc công bởi vì quản giáo không tốt, phạt đổng nửa năm. Đây cũng là hoàng thượng lại chèn ép xong Tô gia, Vương gia lúc sau, lần đầu tiên đối Triệu gia động thủ, cái này hành động cũng đã nói lên, ở không lâu tương lai, Vân gia cũng sẽ là tiếp theo cái động thủ đối tượng, liền xem bọn họ có thể hay không thành thật thôi. Sự tình hạ màn, Liêu Sương tự nhiên là vui vẻ, nguyên nhân vô hắn. Ninh Quốc công trực tiếp đem kia Trương Niệm Doanh đưa đến Miện Dương biệt trang, cái này ly đến nhưng xa, cũng không lo lắng kia hóa sẽ tái khởi chuyện xấu. Nguyên bản 2 tháng sơ tam buổi chiều muốn cùng Tô Lạc Huyên gặp mặt, cũng không biết vì cái gì, kia nha đầu thế nhưng không có xuất hiện, Liêu Sương cũng không đi hỏi đến đế làm sao vậy, chuyện này liền tính gắt xuống. 2 tháng sơ 6, Liêu Chính Xuân cầm 1 tháng xuyến cửa hàng thu vào lại đây, 1 tháng mao thu vào 12.000 lượng bạc. Trong đó điếm tiểu nhị, thịt nướng sư phó, xuyên xuyến bà tử tiền công, tổng cộng là 320 lượng bạc. Mục trường bên kia dê bò thịt, còn có lòng gà, rượu này đó tiền vốn, tổng cộng là 7.600 lượng bạc, xuyến liêu cùng tương ớt đều không có tính, thuần lợi nhuận là 4.800 lượng bạc. Cấp trong cung cái kia 816-2, nhà mình đại tỷ phu cũng là cái này số, ở đi cấp tam thúc, nàng chính mình tịnh thắng 2.080 lượng bạc. Vẫn là không tồi, suy nghĩ một chút, cũng không có đi tính toán chi ly bạc sự tình, trực tiếp cầm 5 trương bạch 2 ngân phiếu cho hắn, cười nói. Tam thúc, vất vả. Liêu Chính Xuân vừa thấy 500 lượng, nói cái gì đều không cần, chỉ lấy 4 trương, sau đó nói. Nay liền đủ dùng, chúng ta còn ở xuyến cửa hàng ăn uống đâu, không cần lại đưa tiền. Liêu Sương cũng không có lại chối từ, gật gật đầu đem kia một trương ngân phiếu thu lên. Chương 207 Ngưu Tạp. Chớp mắt vào 3 tháng sơ, nay liền tới rồi muốn trồng trọt thời điểm. Năm nay Liêu gia biệt trang thổ địa, tự nhiên là từ Liêu Sương tới nhọc lòng. Liêu Chính Tùng cùng Tần Thị hiện giờ lộng xưởng, căn bản không rảnh đi cố kỵ bên kia. Cô gái nhỏ công đạo xong điểm tâm phòng sự tình lúc sau, liền thu thập tay nải đi trước xem mạch viện, kia nha đầu gần nhất cũng không biết ở vội gì đâu, trừ bỏ mỗi tháng 2 ngày về nhà gặp mặt, mặt khác nhật tử, ngươi thật đúng là nhìn không thấy hắn. Đại tỷ bọn họ đã trở lại, đem Thịnh Ca Nhi tiếp đi phía trước, bọn họ tỷ muội ba cái thấy một mặt, Liêu Sương cũng coi như là biết, Liêu Ngọc Thanh kia nhãi danh đi đâu vậy. Bất quá nghe tới đại tỷ nói, quê quán mãi mãi đã không có việc gì thời điểm, này trong lòng cục đá cũng coi như là thả xuống dưới. Đối với Thanh Nhi cùng Tĩnh Ca Nhi hai người nắm tay qua bên kia sự tình, nàng cũng là giúp đỡ giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Cũng may Tần Thị hiện tại có chuyện làm, căn bản không có gì tâm tư quản bọn họ. Này Liễu Ngọc Thanh cũng liền giống như chăn dê giống nhau, bên ngoài mừng rỡ lăn lộn lên. Ngồi trên xe ngựa đi vào ăn chín cửa hàng, vừa vặn thấy mạch viện ở bên kia bận việc. Gión ra gión rén đi đến nàng phía sau, liền nghe được. Này đó ngưu tạp, giống quấy rau trộn như vậy đem chúng nó đều quấy, sau đó làm bốn cẩu tử bọn họ, cầm đi nông thôn bán. Bốn cẩu tử tên này Liễu Sương biết, nguyên bản những cái đó tiểu hài nhi đều là làm khất cái, sau lại bị mạch viện toàn bộ đều quản lý lên, cung bọn họ ăn uống, dạy bọn họ nhận sưng, tính sổ, không nghĩ tới cư nhiên phải làm cái này. Ngưu tạp loại này đồ vật, đó là trong nhà tể ngưu thời điểm, nàng thuận miệng nói một miệng, cơ bản là căn cứ hiện đại bán cái kia ngưu tạp quái, nàng đơn giản thu một chút, không nghĩ tới nha đầu này cư nhiên nhớ kỹ, thoạt nhìn thật đúng là cái làm buôn bán liêu. Hơn nữa kinh thành xuyến cửa hàng duyên cớ, trên cơ bản mỗi ngày đều phải giết một con trâu, gần nhất mấy ngày một đầu đều không đủ bán, cho nên mạch viện bên này ngưu tạp, cũng liền thật là sẽ không đoạn hóa. Liêu Sương duỗi tay vỗ nhẹ muội muội bả vai, mạch viện quay đầu nhìn nàng, cười một chút, nói. Nhị tỷ, ngài đã tới. Ân, ta lại đây nhìn xem ngươi, buổi chiều ta đi biệt trang kia đầu, ngắn hạn nội đều sẽ không lại đây. Mạch viện nghe xong lời này, tự nhiên biết nhị tỷ muốn làm gì đi, kéo nàng cánh tay, hai chị em đi nàng khuê phòng, Bích Hà bưng hai ly trà vào nhà, tỷ hai một bên uống một bên liêu. Nhị tỷ, kiếm ưu tạp ta đều đã chuẩn bị cho tốt, liền dựa theo ngươi nói làm như vậy. Dù sao này ngoạn ý cũng không đáng giá cái gì tiền, một cân liền bán 6 văn tiền, so ăn thịt tiện nghi đi. Liêu Sương nghe mạch viện ý tưởng, gật gật đầu, nàng chọn lúc này làm người đi nông thôn bán, đơn giản chính là bởi vì mọi người đều làm việc nhà nông, này cũng không rảnh lo trong nhà nấu cơm, mua một ít có sắn đánh bữa ăn ngon, cũng là được không biện pháp. Ý tưởng không tồi, nếu là bán đến hảo, ngươi cũng có thể tại đây cửa hàng thượng một ít, làm mọi người đều nếm thử. Này nưu tạp ra nhưng bất lao thiếu, tuyệt đối còn đủ. Mạch viện cười đôi tay chống cằm, nhìn nhà mình nhị tỷ bộ dáng, chớp hạ đôi mắt gật gật đầu, lại có 2 tháng, nhị tỷ đã kêu cập kê, trong nhà huynh tỷ nhi cũng muốn chọn đồ vật đoán tương lai, thoạt nhìn bất thời giờ đến tìm đại tỷ một chuyến, đem chuyện này nhi lén làm. Đang nói, Bích Liên đi vào tới, vốn gối hành lễ một chút, nói, Tam tiểu thư, bốn cậu tử bọn họ đều tới. Nga, kia hành. Ta đây liền qua đi. Mạch viện đem cái ly trà uống tiến lúc sau, lôi kéo Liêu Sương biên ra phòng, phía tây sân bên kia, đứng mười mấy cái trai trai tiểu tử. Thuần một sắc màu xanh đen quần áo, từng bước quen thuộc đặc biệt sạch sẽ, hai người đi đến bọn họ trước mặt thời điểm, này đàn tiểu tử phần phật một chút, quỳ một gối xuống đất, đặc biệt chỉnh tề nói. Tham kiến nhị tiểu thư, tam tiểu thư. Nay quy củ thủ đến không tồi, Liêu Sương ở trong lòng âm thầm gật đầu. Mạch viện nhìn bọn họ bộ dáng, dơ lên hạ khỏe miệng, sau đó nói. Đều đứng lên đi. Cảm ơn tam tiểu thư. Mạch viện ở bên kia giảng trong chốc lát muốn cho bọn họ đi làm sự tình. Liêu Sương còn lại là ở một bên nhìn, thấy thế nào như thế nào cảm thấy này biện pháp được không? Làm việc nhà nông nhất mệt, ăn, uống rất quan trọng, làm cho bọn họ đi bán, đảo cũng là một cái thu vào. Càng quan trọng là, này đó hài tử năm nay đều không lớn. Từ giờ trở đi cho bọn hắn chỉnh lý, chờ lại quá mấy năm, tuyệt đối là đặc biệt hữu dụng. Đương nhiên, bao nhiêu năm sau, Liêu Sương là thật sự thấy mạch viện quật khởi. Lúc ấy, nha đầu này đã là chỉ ở sau Lạc Gia Trang phú thương, ngay cả đường kim hoàng thượng, đều đối nàng đặc biệt lễ nhượng ba phần. Đương nhiên, đây là lời phía sau, tạm thời không để cập tới. Liêu Sương ở bên này dùng qua cơm trưa lúc sau, biên ngồi xe đi biệt trang, quản gia Lý Thúc đã sớm mấy ngày, liền đem trong nhà đứa ở đều triệu tập tới rồi cùng nhau. Năm nay trong nhà thổ địa lại nhiều không ít, mục trường bên kia gặp khó khăn địa phương, cũng có thể loại vài thứ, bắp kháng lăn lộn, chỉ cần mầm chung quanh, không có gì cỏ dại, trên cơ bản liền không cần phải xen vào nó. Cho nên Liêu Sương lập tức quyết định, năm nay này bắp, hơn phân nửa liền loại ở mục trường bên này, đến nỗi trong nhà những cái đó đồng ruộng, tự nhiên là loại thì là. Mấy thứ này chính là bảo bối nhi, không chỉ có trong nhà trong đất loại này đó, ngay cả dịch hàn trong tay mà, nàng đều cấp trưng dụng lại đây loại thì là, dù sao về sau vài thứ kia, sớm hay muộn cũng là về chính mình, sớm dùng vãn dùng đều là dùng thôi. Trông cho sự tình, giải quyết rất lúc sau, Liêu Sương lại đi tranh mục trường, bên này dê bò cơ bản đều là nuôi thả, cho nên này thịt chất so bên ngoài bán muốn tốt hơn nhiều. Xuyến cửa hàng sinh ý hảo, mới mẻ là một phương diện, lại có cũng chính là bởi vì, này trong tiệm thịt bò thịt chất tốt duyên cớ, mục trường quản sự cùng nàng kiến nghị, có thể lại dưỡng một ít bò sữa, chính mình làm phò mát. Liêu Sương vừa nghe lời này, tức khắc tinh thần tỉnh táo, hiện tại điểm tâm phòng một mâm phò mát là tam đồng bạc, trên cơ bản liền 15 tiểu khối tả hữu, nếu chính mình làm nói, này phí tổn liền hạ thấp một ít, hơn nữa phí chuyên trở cũng ít rất nhiều. Ngươi có thể làm ra tới. Hầu Nghi nhìn quản sự, nhiều ít đều có chút hoài nghi, nhưng người nọ lại nghiêm túc gật đầu, Liêu Sương liền không để bụng, dưỡng bò sữa liền dưỡng bò sữa, liền tính làm không được, kia sữa bò chính mình bắt được cửa hàng, cũng là có thể. Vậy xuống tay làm đi, có thể làm ra tới cố nhiên là hảo, làm không được, kia sữa bò ta liền bắt được cửa hàng đi, cũng là có thể. Đã biết, nhị tiểu thư. Liêu Sương lại ở mục trường chuyển động vài vòng, lúc này mới trở về biệt trang, quản gia Lý Thúc bên này, đã đem cơm đều làm tốt, vừa thấy nàng trở về, chạy nhanh đi tới, ôm quyền hành lễ, nói. Tiểu thư, ngài đã trở lại. Ân, Lý Thúc không cần nhiều như vậy lễ. Liêu Sương cười nói một câu, sau đó đi vào nhà ở ăn cái gì. Năm rồi lúc này, cha mẹ đều sớm lại đây, hiện giờ lộng cái kia tương ớt xưởng, nhưng thật ra một chút thời gian đều không có. Vốn dĩ tam thẩm tưởng thị muốn qua đi hỗ trợ, nhưng kết quả là cũng là không có thời gian, rốt cuộc Dương ca nhi quá nhỏ, xuyến cửa hàng bên kia cũng nội, nàng cũng thật là đi không khai. Liên tiếp ở biệt trang ở nửa tháng, nàng đối hoa màu như cũ không phải thực lành nghề, bất quá trong nhà đứa ở đều mướn thật nhiều năm, trên cơ bản trồng trọt sự tình, nàng không cần đi nhọc lòng. Ba tháng trung tuần đó là rau dại khắp nơi thời điểm, còn nhớ rõ nàng vừa tới cái này dị thế thời điểm, vì làm người trong nhà ăn thượng rau xanh, cũng thật là hao hết tâm lực đi biên chuyện xưa. Hiện giờ tuy rằng trong nhà nhật tử quá hảo, nhưng đôi khi, mẫu thân vẫn là sẽ hoài niệm lúc trước ăn tể cây tể thái tình hình. Cô gái nhỏ suy nghĩ một chút, liền hồi sân cầm lấy tiểu rổ cùng ba quốc, đi đến sau núi bắt đầu đào rau dại. Trong nhà bên này mà, đều loại không sai biệt lắm, buổi chiều không có gì chuyện này, đi tranh trong thành nhìn nhìn, thuận đường cho mẫu thân làm bữa cơm ăn. Một người ở tại bên này, tuy rằng thực thanh tĩnh, bất quá vẫn là có chút nhớ nhà người đâu, 15 vốn dĩ hẳn là trở về, bất quá lúc ấy mục trường bên này lộng bò sữa, nàng cũng liền không có thời gian trở về. Lúc này trở về bổ một chút, giống như cũng là có thể, tâm tình hảo, này trên tay việc cũng liền mau, nghĩ đến mạch viện bọn họ, trở về cấp cái kinh hỉ, giống như cũng là không tồi. Mà kinh thành bên này, Liêu Vân ôm hài tử đi tương ớt xưởng bên này, gần nhất là cho đưa ớt cay, thứ hai cũng là lại đây nhìn xem, chủ yếu chính là nhớ nhà. Thịnh ca nhi hiện giờ đã 3 tháng, khỏe mạnh kháo khỉnh đặc biệt đáng yêu, tần thị nhìn khuê nữ cùng cháu ngoại đều tới, chạy nhanh đem người lánh vào phòng. Đem cháu ngoại ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng mà hôn một cái, sau đó nhìn khuê nữ, nói: "Ngươi như thế nào lại đây, trong nhà không đội sao? Cô ra trở về không có a?" Từ lần trước hai vợ chồng son từ Ngưu huyết thành trở về, không bao lâu, Lạc Thanh Dương lại ra cửa, Lạc gia trang sinh ý trải rộng Vân Lăng quốc các nơi, tới gần mấy cái quốc gia cũng đều có hắn sinh ý, cho nên này vội là khẳng định. Khuê nữ tử gả chồng lúc sau, đó chính là nhân gia Lạc gia người, cô gia không ở nhà, nàng liền không thể lão về nhà mẹ đẻ, không duyên cớ làm người ngoài nói nhàn thoại. Liêu Vân cười uống một ngụm nha đầu đoan lại đây trà, lắc đầu, nói. Còn không có trở về đâu, phỏng chừng đến Sương Nhi cập kê mới có thể trở về. Nương, ta tống cổ người đi kêu mạch viện, kia nha đầu mấy ngày hôm trước đi tìm ta, vì Sương Nhi cập kê lễ sự tình. Tần thị nghe được lời này, hiểu biết gật gật đầu, năm nay trong nhà lớn nhất sự tình, đó là cháu gái chọn đồ vật đoán tương lai cùng nhị nữ nhi cập kê, cô chất hai người sinh nhật đuổi ở một ngày, tức dễ làm lại khó làm. Nay cập kê không giống bình thường sinh nhật, đối phó một chút là được, năm ấy săn thú thời điểm, hoàng thượng đều hứa hẹn, Sương Nhi cập kê, từ thái hậu tới chủ trì, này cháu gái chọn đồ vật đoán tương lai liền. Chính vì khó, Thịnh Ca Nhi liền không thành thật qua lại động. Này vừa động làm Tần thị hoan qua thần, nhìn tiểu cháu ngoại bộ dáng, thuần thục mở ra bao hắn tiểu chăn, quả nhiên, tiểu gia hỏa này nước tiểu. Liêu Vân cũng đứng lên, đem chuẩn bị tốt nước tiểu cái tã lấy ra tới, còn có khô mát con nhỏ, Tần thị cấp hải tử đổi hào lúc sau, tiểu gia hỏa liệt miệng liền bắt đầu cười. Này cười, thật là làm Tần thị tâm đều mềm thành bùn, đem hải tử ôm vào trong ngực, hôn vài khẩu, sau đó nói, buổi tối nháo không nháo. Con hành, cũng không thế nào nháo, đứa nhỏ này khá tốt mang, trừ bỏ kéo nước tiểu lăn lộn, mặt khác thời điểm đều rất ngoan đến. Ân, cùng ngươi khi còn nhỏ giống nhau, đều là làm nương bất lo. Tần thị nói xong, vuốt cháu ngoại bóng loáng khuôn mặt nhỏ, lại hiếm lạ hôn một cái. Lúc này, Liêu Chính Tùng vội xong bên ngoài việc, đẩy cửa tiến vào. Chương 208 thương lượng đại sự nhi. Liêu Chính Tùng vội xong bên ngoài việc, đẩy cửa tiến vào. Thấy tiểu cháu ngoại ở nơi đó múa may tay nhỏ, chạy nhanh cũng đi qua đi, đem hải tử ôm vào trong ngực hiếm lạ. Liêu Vân đứng lên, nghiêng người hướng phụ thân hành lễ, cung kính nói. Cha! Liêu Chính Tùng nửa ngày mới phản ứng lại đây, chất phác gật đầu, đáp ứng. Ai? Đối với như vậy lễ tiết, hắn vẫn là không thế nào thói quen, bất quá thấy trong lòng ngực cháu ngoại, liền so gì đều tâm tình hảo, mạch viện cũng từ cửa hàng đuổi lại đây. Liêu Chính Tùng vừa thấy này nương ba là có việc nhi lao, đem tiểu gia hỏa một lần nữa bao bao, sau đó nói. Các ngươi Liêu, ta ôm hải tử đi ra ngoài đi dạo. Tần thị vừa nghe, chạy nhanh đứng dậy cấp hải tử lại mông một tầng tiểu chăn, đều nói xuân che thu đông lạnh, tiểu hài nhi nhưng tiểu quý, đặc biệt vẫn là Lạc gia trang tương lai thiếu chủ, một bên bao một bên dặn dò. Chú ý an toàn, đừng tổng ở bên ngoài ngốc, ly ớt cay vài thứ kia xa một chút. Hải tử ra nhi nộn. Yên tâm, ta biết đến. Liêu Chính Tùng vội không ngừng gật đầu đáp ứng, sau đó ôm hải tử đi bên ngoài, nương ba ngồi ở ghế trên, mạch viện vùng trong tay chén trà, đi thẳng vào vấn đề nói. Nương, ngươi xem nếu không như vậy hảo không, nhị tỷ cập kê sự tình nghĩ đến, oánh tỷ nhi chọn đồ vật đoán tương lai sự tình sau làm, dù sao một cái buổi sáng, như thế nào đều đủ rồi. Cũng đừng phiền toái qua lại lan lộn. Liền ở đại ca trong phủ làm đi, dù sao cái kia tòa nhà cũng là hoàng thượng thường, địa phương đại không nói, cũng thể diện, ta tẩu tử cũng là ý tứ này. Liêu Vân nghe được mạch viện nói như vậy, nhưng thật ra thực tán đồng gật đầu, chính là Tần thị liền không giống nhau, nàng cố kỵ liền sẽ rất nhiều, rốt cuộc Liêu Sương là nàng nữ nhi, đại nhi tử đều đã thành ra, nhân gia hoánh tỷ nhi chọn đồ vật đoán tương lai cũng là đại sự, này nếu là làm như vậy. Sợ là không thích hợp đi. Tần thị trần chờ nói, đối nàng tới nói, này hai việc đều là đại sự nhi, lộng tới cùng nhau làm cố nhiên là hảo, nhưng chung quy sẽ mệt một phương. Mạch viện nghe được nàng lời nói, đứng dậy đến Tần thị bên người, ôm nàng cổ, làm nũng nói. Nương, này có gì không thích hợp, ta tẩu tử chính mình yêu cầu, lại nói, chúng ta là người một nhà, lại không có phân ra, ở đâu còn không phải làm a? Đúng vậy nương. Viện Nhi nói không sai, ta không phải không phân ra sao, cô chất hai cùng nhau, ta xem cũng không tồi. Liêu Vân ở một bên giúp đỡ khuyên bảo, chủ yếu vẫn là bởi vì, nàng không nghĩ làm mẫu thân đi xuống tay chuyện này. Nói đến cùng, bọn họ đều là người nhà quê, lúc trước chính mình cập kê thời điểm, cũng không có như vậy nhiều chú ý, liền người trong nhà ở bên nhau, tiểu đánh tiểu nháo xong việc. Nhưng Sương Nhi không giống nhau, gần nhất nàng là tương lai duệ thân vương phi. Thứ hai nàng lại là hoàng thượng thân phong an cùng quận chúa. Mặc kệ cái nào thân phận, đều là không dung khinh thường, cập kê lễ ngày đó, kinh thành muốn tới người khẳng định cũng là rất nhiều, nếu thật sự muốn mâu thân đi làm chuyện này, khó tránh khỏi sẽ có sơ hở địa phương. Giao cho tẩu tử, xác thật là cái hảo biện pháp, Tô Cẩn Huyên thận trọng không nói, có chút đột phát tình huống, nàng cũng biết nên như thế nào đi giải quyết. Tần thị nhìn hai cái nữ nhi, trong lòng trần trở cũng thoáng hạ thấp một ít, còn là cảm thấy có chút băn khoăn, vừa muốn mở miệng nói chuyện, Mạch Viện cười ha hả phe phẩy nàng cổ, nói: Mẫu thân à, ngài nếu là làm phủi tay trưởng quầy không tốt lắm, ta đi giúp tẩu tử vội, thế nào à? Tần thị nghe tiểu nữ nhi làm nũng thanh âm, buồn cười thẳng lắc đầu, vừa muốn nói cái gì, liền nghe được bên ngoài truyền đến: Nhị tiểu thư tới a, hôm nay thật đúng là tề, đại tiểu thư cùng tam tiểu thư đều tới đâu. Bà tử thanh âm rất lớn, làm trong phòng nương ba tất cả đều nghe được, lẫn nhau ăn ý một ánh mắt, Liễu Vân rèn sắt khi còn nóng, nhỏ giọng nói một câu: Nương, chuyện này liền như vậy định rồi a. Vừa mới dứt lời, môn đã bị đẩy ra, Liễu Xương xách theo rổ vào nhà, nhìn trong phòng ba người, sửng sốt một chút mở miệng nói: Nha a, hôm nay gì nhật tử a, như thế nào đều tới đâu? Tần thị nhìn nhị nữ nhi, cười một chút, nói: Mục trường bên kia thế nào, những cái đó bỏ xưa còn hảo a. Liễu Xương ngồi ở ghế trên, tùy ý Liễu Vân cầm khăn cho nàng lau mồ hôi, nói: Yên tâm đi nương, đều chuẩn bị cho tốt, quản sự nói tháng 7 bắt đầu, thiên nhiệt lúc sau, hắn liền chính mình làm format, như vậy cửa hàng cũng có thể tích cóp điểm nhi, tỉnh đều không đủ bán. Mạch Viện vừa nghe, đôi mắt trừng đến đại đại, sau đó cười ha hả nói: Nhị tỷ nhớ kỹ điểm nhi, đến lúc đó cho ta lộng một ít ta. Tần thị nhìn tiểu nữ nhi bộ dáng, duỗi tay nhẹ điểm nàng múi, nói: Thèm yêu. Nương mấy cái vừa nói vừa cười, nhoáng lên liền tới rồi muốn ăn cơm chiều thời điểm, Liễu Xương chỉ vào kia rổ rau dại, nhìn người nhà, nói: Hôm nay buổi tối ta nấu cơm, Viện nhi, làm người đem anh Kiệt nhận được bên này, ta đi nấu cơm. Nói nhảy nhảy lộc cộc đi ra ngoài, Liễu Vân đứng dậy đi ra ngoài giúp đỡ muội muội, Tần thị tắc cùng Mạch Viện tiếp tục thương lượng tháng 5 phân đại sự nhi. Liễu Xương hai chị em đi vào phòng bếp nhỏ, trong ngăn tủ đồ vật, nhưng thật ra gì gì đều không có. Hiện giờ trong nhà nhật tử qua đến hảo, nhưng cho dù như vậy, Tần thị cùng Liêu Chính Tùng ngày thường, cũng không bỏ được ăn thịt. Chỉ có bọn nhỏ trở về thời điểm, mới có thể đi mua một ít, ngày thường hai vợ chồng nhưng thật ra đặc biệt thích chấm rau ngâm, đảo có chút nhớ khổ tư ngọt cảm giác, Liêu Xương vô ngữ lắc đầu, nói: May mắn ta tới thời điểm mua thịt cùng cá, bằng không ta buổi tối ăn cơm cũng chưa đổ vật. Liêu Vân nghe xong cũng là cười lắc đầu, nàng đến là không sao cả. Có hay không thì tan đều có thể, chỉ cần cơm làm chín là được, bất quá cái này muội muội, nàng là phi thường hiểu biết, vô thịt không vui, từ nhỏ chính là. Liễu Xương đem thịt băm thành nhân, Liễu Vân bên này đem tể cây tể thái dùng thủy trác, hai chị em phân công minh xác, đâu vào đấy tiến hành. Nhân thịt băm thành, Liễu Xương đem đại tỷ trác tốt tể cây tể thái băm, đặt ở cùng nhau lại đánh một cái trứng gà, phóng một ít mặt, sau đó đem chúng nó biến thành tiểu bánh trạng. Đặt ở du chiên. Nghe tê tê lạp lạp thanh âm, Liễu Xương không cấm cảm khái nói: Còn nhớ rõ lúc trước nhà chúng ta ở Vĩnh Liêu Trang thời điểm, năm ấy đào tề cây tể thái ta liền tưởng như vậy ăn, đáng tiếc, lúc ấy trong nhà điều kiện không cho phép. Liêu Vân ở một bên chiên cá, nghe được tiểu muội nói cái này lời nói, cũng là nhấp môi cười một chút, gật đầu nói: Bất quá cũng là thác phúc của ngươi, bằng không, chúng ta còn không biết thứ này có thể ăn đâu. Ai? Liêu Xương vừa nghe lời này, thở dài, đem trong nồi chiên chín đồ vật lấy ra lúc sau, lại hướng bên trong bổ bánh nhân thịt, tiếp tục nói: Đại tỷ, ngươi nói nhà ta nhật tử hiện giờ đã thực hảo, vì sao ta cha mẹ còn như vậy ăn mặc cần kiệm, có đôi khi ta xem bọn họ như vậy mệt chính mình, ta đều cảm thấy hảo tâm toan. Liêu Vân nghe xong lời này, cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, một bên phiên cá một bên nói: Không có biện pháp, trước kia quá khổ nhật tử qua quán. Chúng ta cũng liền theo bọn họ điểm đi, liền nói ta ra, mai bọn họ, ta năm sau cùng ngươi tỷ phu còn đi một chuyến. Ta mãi đến bây giờ trên người xuyên y giải phục, vẫn là trước kia chúng ta ở thời điểm, cho nàng làm cái kia đâu, đại bá một nhà hiện giờ nhật tử cũng hảo, nhưng mỗi bữa cơm như cũng là ăn trước kia lão tâm dạng. Trừ bỏ ngày lễ ngày Tết, trong nhà tới khách nhân, bọn họ sẽ ăn chút thịt đồ ăn ở ngoài, mặt khác thời điểm, thật đúng là... Đây là sinh hoạt thói quen vấn đề, Liễu Xương đem tể cây tể thái bánh tạc hảo sau, lại bắt đầu hầm canh, chẳng qua lúc này đây, canh bên trong không chỉ có khoai tây cùng tể cây tể thái, còn có thịt bò. Đều thêm hảo lúc sau, cô gái nhỏ cũng ngồi ở tiểu băng ghế thượng, một bên xem hỏa một bên dò hỏi quê quán tình huống, Liều Vân cũng không có gạt, trên cơ bản đều nói một lần. Đại bá ra bốn cái hài tử, hai cái nha đầu đều ra cửa tử, nghe tỷ nhi lúc ấy xuất giá thời điểm, bọn họ liền ở, gả cũng coi như là cái giàu có gia đình. Nhị nha đầu Văn tỷ nhi, gả muốn so nghe tỷ nhi tốt một chút, rốt cuộc chờ nàng phải gả người thời điểm, trong nhà nhật tử đều đã thực hảo, tới cửa cầu lấy nhân ra cũng không ít, cuối cùng đại bá nương Trình thị, liền tìm kia Thanh Dương chấn xe lớn đội ra. Nhà này gia cảnh không tồi, mấu chốt nhất chính là trong nhà liền một cái nhi tử, tự nhiên Văn tỷ nhi nhật tử liền sẽ càng tốt một ít. Liêu Sương nghe đến đó, cũng là vừa lòng gật đầu, Liêu Văn tính tình nhu thuận, gả đến hảo cũng thật là không tồi. Hiện giờ Liêu Chính Dương một nhà, đại nhi tử Liễu Ngọc Trạch cùng con thứ hai Liễu Ngọc Thấm, như cũ ở Hòa Thuận tiểu lầu làm việc, chẳng qua hai người đều không ở phía trước tiếp đón người, mà là thành quản lý nhân viên. Tam thúc một nhà rời đi tiểu lầu lúc sau, cái kia tiểu lầu liền đều về đại bá cùng lão cô bọn họ, hai nhà người đều là thật tốt cái loại này, tự nhiên này tiểu lầu trưởng quầy, liền từ lao dượng đảm nhiệm. Dù sao a, quê quán bên kia quá đến là thật sự không tồi, nga, đúng rồi, Liêu Thiên Đông ngươi còn nhớ rõ đi, nhà bọn họ chính là xong rồi, Liêu Thúy Liên hủy dung lúc sau, nghe nói trong thôn nhị vật tắc mạch bọn họ phản hán, hiện giờ cũng không phải Lý Chính. Thôn nhi người, đều đem bọn họ một nhà cấp cô lập lên, không ai phản ứng, còn có kia nhị gia gia, năm kia cũng qua đời, kia thôn phỏng trừng về sau sẽ càng loạn. Liêu Vân một bên hướng lòng bếp thêm xài, vừa nói vĩnh Liêu Trang sự tình, Liêu Sương nghe được Liêu Thiên Đông, không cấm cười một chút, người kia xác thật không ra sao, bất quá nghe tới nhị gia gia sự tình khi, tiểu nha đầu vẫn là thương cảm một chút. Nhớ rõ lúc trước Liêu Thiên Đông muốn khi dễ tam thúc khi, nhị gia gia còn giúp nói chuyện đâu, lúc ấy Dịch Hàn cũng giúp quá vội, hiện tại ngẫm lại, thật đúng là cái gì đều phảng phất ở ngày hôm qua giống nhau. Vừa nói vừa liêu, này đồ ăn cũng đều chuẩn bị cho tốt, tìm tới bà tử đem đồ vật đoan qua đi, tỉ hai rửa rửa tay, cũng đi xương phòng. Bà vú ôm Thịnh Ca Nhi đi ăn mãi, Liêu Trinh Tùng nhìn đại khuê nữ, nói, buổi tối đừng đi trở về, ngày mai ăn xong cơm trưa lại hồi, buổi tối hài tử không thể đi đêm lộ. Nông thôn có cái tập tục, mặc kệ khi nào, chỉ cần tới rồi hoàng hôn, tiểu hài tử liền không thể đi ra ngoài, đều nói tiểu hài nhi mắt tịnh, có chút đồ vật đều có thể thấy, đương nhiên, cái này cũng là có điểm mê tín cách nói. Liêu Vân gật gật đầu, cho đại gia thịnh cơm, sau đó nhìn mẫu thân, nói, nương, ta xem ngươi bên này liền trứng gà đều không có à, sửa ngày mai làm xương nhi từ biệt trang chảo mấy chỉ gà mái già lại đây đi. Ngài cùng cha ta số tuổi đều lớn, đến ăn một ít trứng gà bổ bổ thân mình, này không phải nói giỡn. Chương 209 hiển thê lương mẫu A, thật tốt. Liêu Sương nghe đại tỷ nói, cũng là tán đồng gật gật đầu, nói. Nương, hiện tại ngươi cùng cha đều là có sự nghiệp người, cũng không thể mệnh chính mình thân mình, này xưởng như vậy vội, thức ăn thượng nếu là theo không kịp, kia cũng không phải là nói giỡn. Trong chốc lát ta khiến cho người đi lộng gà, không thường ăn thịt heo. Này trứng gà đến uống một cái, đặc biệt là hiện tại tháng 3, mỗi ngày buổi sáng uống một cái trứng gà thủy, đối thân thể hảo. Liêu Chính Tùng nhìn hai khuê nữ nghiêm túc bộ dáng, cười gật gật đầu, ăn một khối thịt cá, nói. Hành, cha cùng ngươi nương đều nhớ rõ, về sau mỗi ngày buổi sáng uống một cái trứng gà thủy. Trứng gà thủy, danh như ý nghĩa, chính là đem trứng gà rào nát, sau đó xông lên nước sôi, có điều kiện, hướng bên trong phóng một cái muỗng đường trắng. Không điều kiện liền như vậy uống, thanh hỏa. Ngoạn ý nhi này ở nông thôn, kia chính là thứ tốt, bất quá đại gia tuy rằng biết, nhưng ai cũng luyến tiếc mỗi ngày uống một cái, rốt cuộc một cái trứng gà cũng có thể bán tiền đâu. Ăn qua cơm chiều, mạch viện cũng không đi, kéo Liêu Sương cánh tay, tỉ hai đi xưởng bên kia nhìn nhìn, bên này bà tử bắt đầu làm việc đều chia làm hai cái ban. Một cái ban là buổi sáng giờ thìn đến buổi chiều giờ mùi, trung gian quản một đốn cơm trưa. Một cái khác ban còn lại là từ giờ thân bắt đầu, đến buổi tối giờ hợi, quản một đốn cơm chiều, còn có trợ cấp tiền bạc, rốt cuộc buổi tối thủ công rất mệt, không bằng ban ngày có hiệu suất. Ngày này xuống dưới, xuyên cửa hàng bên kia liền yêu cầu thượng 100 cân tương ớt, xưởng bên này nếu không tăng ca thêm giờ làm ra tới, xuyên cửa hàng phải không bán. Mạch viện nhìn kéo thạch mặc con lửa, đặc biệt hiếm lạ đi qua đi muốn sờ sờ, bất quá lại bị Liêu Sương cấp kéo lại. Không màng cô gái nhỏ kháng nghị, trực tiếp đem người lôi ra nhà ở, đi vào sân lúc sau, mở miệng nói. kia con lửa đều bịt mắt đâu, ngươi thỉnh lỉnh quá khứ sờ một chút, vạn nhất kia con lửa mau, hất chân sau đá ngươi, ta xem ngươi làm sao. Mạch viện vừa nghe lời này, ngượng ngùng thè lưỡi, lôi kéo nhị tỷ cánh tay lấy lòng cười, nói. Ai nha, nhị tỷ, ta này không phải không biết sao. Nay thật đúng là không thể trách nha đầu này, rốt cuộc khi còn nhỏ, nàng ở tại trấn trên, cũng thật là không tiếp xúc quá mấy thứ này. Buồn cười rôi tay nhẹ đạn nàng cái chán một cái, hai chị em tay nắm tay trở về phòng. Liêu Sương vào nhà lúc sau, khóa cửa lại, lại là hơn nửa tháng không đi không gian, hôm nay đến đi xem cái kia khảm đậu thế nào, đi vào không gian, biên thấy Tiểu Ly ở bên kia phành phạch cánh, giúp đỡ Tiểu Tuyết lộng dược. Đối với này hai tiểu ngoạn ý hành động, nàng thật là càng ngày càng xem không rõ, theo lý thuyết, hiện tại căn bản không cần làm như vậy nhiều dược. Nhưng vì cái gì này hai tiểu gia hỏa liền cùng bị người đuổi đi dường như vậy liều mạng làm việc như đâu. Nhưng buồn bực quy nạp buồn, rốt cuộc vẫn là không có đi hỏi, đi vào bên kia nhìn khảm đậu, đã thành thục, này trái cây nhưng thật ra thật chưa thấy qua, cũng không thể ăn, nhưng Tiểu Tuyết nói là dược liệu, hoặc huyết hoa ứ tác dụng. Cho nên cơ bản trái cây đều cho hắn, bên trong cây đậu về chính mình, thu hảo nàng muốn đồ vật. Cô gái nhỏ trực tiếp ở không gian lầu 2 trong khuê phòng, ngủ một đêm. Truyền thiên, mọi người đều ai bận việc nấy, nên về nhà, nên đi cửa hàng, mà Liễu Sương, tắc còn phải hồi biệt trang. Lão nhân ra lo lắng hoa màu vấn đề, nàng tuy rằng không được việc, bất quá có nàng ở bên kia, cha mẹ cũng có thể yên lòng. Trước khi đi, cô gái nhỏ đi tranh đại ca ra, Tô Cẩn Huyên đang ở trong nhà bồi hài tử chơi, tiểu gia hỏa đỡ mép giường. Liên bắt đầu các loại đi. Đại ca không ở nhà, phỏng chừng là đi ra ngoài cùng đồng liêu nói chuyện này, tiểu nha đầu gión ra gión rén vào phòng, ở Tô Cẩn Huyên phía sau chụp một chút, nói. Tẩu tử. A. Lần này, chính là làm Tô Cẩn Huyên hoảng sợ, quay đầu nhìn người tới, duỗi tay vỗ nhẹ nàng mu bàn tay một chút, nói. Người A, đi đường đều không ra cái thanh nhi, làm ta sợ muốn chết. Hắc hắc. Này không phải tưởng cấp tẩu tử một kinh hỉ sao? Tiểu nha đầu cợt nhả nói, Tô Cẩn Huyên bất đắc dĩ trợn trắng mắt, hoán giận nói. Đây là kinh hỉ sao? Này còn không phải là kinh hay sao? A, a. Tiểu gia hỏa vừa nhìn thấy cô tới, cao hứng đứng ở chỗ nào, một nhảy, Liêu Sương qua đi đem người ôm vào trong ngực, hôn một cái, nói. Oánh tỷ nhi thật ngoan, cô đều muốn chết oánh tỷ nhi. Tiểu gia hỏa học nàng bộ dáng. Cũng ở nàng trên mặt các loại hôn môi, làm cho Liếu Sương vẻ mặt nước miếng, này Liễu Nhi không những không chê, dù sao đặc biệt hạnh phúc nết miệng cười. Tô Cẩn Huyên nhìn bọn họ cô chất hai bộ dáng, lắc đầu, vung trong tay việc may vá, cấp cô em chồng đổ chén nước trà, nói. Từ chỗ nào tới a, biệt trang sao? Liêu Sương cười lắc đầu, uống một ngụm thủy, thử xem thủy ôn lúc sau, lại đem chăn đặt ở tiểu gia hỏa bên miệng, sau đó nói. Từ trong nhà. Ngày hôm qua ta ở sau núi đào điểm nhi rau dại, liền cầm đi cấp ta cha mẹ ăn, hôm nay này không phải phải đi về sao, liền tới đây nhìn xem ngươi cùng đại ca. Tô Cẩn Huyên nghe xong gật gật đầu, lấy ra khăn nhẹ nhàng mà cấp khuê nữ sát miệng, tìm tới bà Vú, làm nàng đem hải tử ôm đi xuống lúc sau, lúc này mới lại nói. Ta cùng Vân Nhi còn có viện nhi đều thương lượng một chút, ngươi cập kê thời điểm, liền ở ta bên này làm. Vừa lúc ngày đó Hoánh tỷ nhi cũng chọn đồ vật đoán tương lai, có thái hậu nương nương tọa chấn, nhà ta cũng là có mặt mũi, ngươi nói đi. Liêu Sương uống nước nghe được tẩu tử nói, dừng một chút là, ngay sau đó gật gật đầu, nói. Hành a, chỉ cần tẩu tử không sợ phiền thoái. Nói xong đem cái ly bông, cười ha hả cầm trên bàn kim chỉ, vừa thấy chính là cấp đại ca làm áo ngắn, hiền thê lương mẫu a, thật tốt. Tô Cẩn Huyên nhìn cô em chồng biểu tình. Rồi tay nhéo hạ nàng gương mặt, hỏi. Ngươi sinh nhật có cái gì ý tưởng không? Có cái gì muốn thỉnh người sao? Thỉnh ngươi. Liêu Sương cẩn thận nghĩ nghĩ, nàng ở kinh thành bằng hữu, trừ bỏ trong nhà mấy cái tỉ muội, liền dư lại Lâng Lâng cùng Triệu Nguyệt. Lâng Lâng khẳng định tới không được, kia hóa mang thai không thể lăn lộn. Triệu Nguyệt khẳng định không cần phải nói liền trở về, cũng không ai a. Đôi tay chống cằm nhìn tẩu tử, suy nghĩ đã lâu, lắc đầu, nói. Không ai, cơ bản chính là như vậy vài người, tẩu tử nhìn làm đi, Triệu Nguyệt không cần phải nói chính mình liền trở về, mặt khác thật không ai. Hành, kia tẩu tử liền nhìn làm. Chị dâu em chồng hai người ngồi ở trong phòng nói chuyện phiếm, Liêu Sương thấy canh giờ không sai biệt lắm, liền đứng dậy rời đi, từ kinh thành đến biệt trang chính là có đoạn khoảng cách. Gió mạnh đánh xe đi đến trong thành thời điểm, trước mặt đứng người, làm hắn không thể không thít chặt dây cương, Liêu Sương buồn bực xốc lên màn xe, vừa thấy đứng người, chạy nhanh xuống xe. Đã sớm muốn tìm Tô Lạc Huyên nói chuyện, bất quá hai người đều không có thời gian, hôm nay cũng không biết là trùng hợp còn như thế nào. Liêu Sương không đi quản quá nhiều, mang theo nàng trực tiếp đi vào trong thành điểm tâm phòng, tìm một góc vị trí, điểm hai ly uống. Đuổi rồi huyết ảnh bọn họ đi nghỉ ngơi, chờ tất cả đều an tĩnh lại lúc sau, nhẹ giọng mà nói. Nói đi, tìm ta chuyện gì? Tô Lạc Huyên nhấp môi, xem nàng vài lần lúc sau, nói. Ta nên như thế nào sinh hoạt ta cái gì cũng không biết. Liêu Sương nghe được lời này, tức khắc cảm thấy một cái đầu hai cái đại, nhưng lại không thể mặc kệ, không nói nàng là chính mình đồng hương, liền hướng nàng hiện tại thân phận, chính mình cũng đến quảng, dù sao cũng là thông gia cô nãi nãi. Hơi nhấp môi dưới, ngồi ở nàng bên người, bắt đầu nhỏ giọng nói nàng giờ phút này nên chú ý đồ vật, đầu tiên nàng cái này thân phận liền rất xấu hổ, rốt cuộc là thành qua thân, hòa ly tiểu thư. Về sau nếu là ở gả chồng, đều không phải như vậy nhẹ nhàng sự tình. Cho nên nàng cần phải làm là muốn tự lực cánh sinh, nhưng Liêu Sương giờ phút này thực buồn bực chính là, thứ này tiền sinh cư nhiên chính là cái tiểu văn viên. Nấu cơm, sẽ không, ý tưởng, không có, nhất nghệ tinh, càng là tưởng đều không cần tưởng. Nay không phải là ông trời xem nàng hỗn nhàn nhã, cho nàng lại thêm chút nhi khó khăn đi. Giờ khắc này, Liêu Sương thật sự có chút hỏng mất, nhưng nhìn nàng đáng thương vô cùng ánh mắt, chính mình lại không hảo đi cự tuyệt cái gì. Cuối cùng vô ngữ, chỉ có thể làm nàng tự mình phát huy, xem nàng sẽ làm chút cái gì, tiểu nha đầu cho một cái từ ngữ, tức khắc khiến cho Liêu Sương bỏ cái bản. Ta sẽ cơm tây, có tính không? Này cơm tây vẫn là nàng thường xuyên đi ăn cân nhắc, nhưng trước mắt cái này địa phương, ngươi làm này giúp lão cũ kỹ lộng cái đao, xoa, đi ăn bò bít tết, này không phải vô nghĩa sao? Suy nghĩ một chút, nhìn nàng, cẩn thận hỏi. Ngươi xem qua ngôn tình tiểu thuyết sao? Không có, ta làm sao có thời giờ a? Chúng ta cái kia công tác. Liêu Sương bất đắc dĩ, nghe nàng oán giận đã lâu lúc sau, rốt cuộc nghe ra môn đạo, nha đầu này sẽ lý hóa, nếu lộng cái tiêu cục thần mã vẫn là có thể, nhưng nàng một cái nhược nữ tử, cái gì cũng đều không hiểu, thật đúng là làm khó nàng. Cuối cùng này Tô Lạc Huyên cũng là gia châu, khí phách kéo Liêu Sương cánh tay, nói, nếu không ta liền cùng ngươi lan lộn, dù sao ta cũng không tính toán gả chồng đâu. Ngươi không biết, cái kia tiện nghi nương nhưng phiền nhân, mỗi ngày liền nghĩ làm ta đi tìm cái gì ngũ hoàng tử. Liêu Sương nhìn nàng bộ dáng, bất đắc dĩ lắc đầu, duỗi tay vuốt nàng khuôn mặt nhỏ, suy nghĩ một chút, bám vào nàng bên tai nói. Ngươi đi tìm ngươi đại tỷ, cũng chính là ta tẩu tử, cùng nàng học làm nữ hồng, trước đêm cơ bản đồ vật đều nắm giữ, ngươi trong tay mấy gian cửa hàng. Thật sự không được liền thuê cho ta, mỗi tháng ta cho ngươi một thành tiền lời, như thế nào? Có câu nói kêu đem cá cho người không bằng dạy người bắt cá, nàng giờ phút này thật đúng là không phải nhân lúc cháy nhà mà đi hồi của, nguyên chủ Tô Lạc Huyên của hồi môn, kinh thành cửa hàng có hai gian, hiện tại đều làm tơ lụa sinh ý, đã lung lay sắp đổ. Vừa lúc nàng cùng mạch viện đều tưởng ở làm điểm nhi khác, bởi vậy, có cửa hàng liền chuyện gì nhi đều giải quyết dễ dàng. Mà nàng cấp một thành lợi nhuận, cũng là vì đặc biệt bình thường giá cả, hiện giờ liền nhìn cùng nha đầu có thể hay không đáp ứng rồi. Quả nhiên, này Tô Lạc Huyên không nói hai lời liền đáp ứng rồi, nàng chính mình còn yêu cầu lập cái chứng từ, tuy rằng hai người là đồng hương, nhưng rốt cuộc không thế nào quen thuộc, đơn giản cứ như vậy cũng là không tồi. Thân huynh đệ, minh tính sổ. Tìm tới nha đầu kia giấy bút, tiếp theo, Liêu Sương chấp bút viết hiệp nghị. Tô Lạc Huyên còn lại là ở một bên, lẩm bẩm mà nói. Ta đều thành văn mạnh A. Liêu Sương tán đồng gật gật đầu, duỗi tay vỗ nhẹ nàng bả vai, mở miệng nói. Cho nên ngươi muốn học, cũng rất nhiều Nga. Chương 210 tiểu thư, có mai phục. Cùng Tô Lạc Huyên tách ra lúc sau, Liêu Sương liền ngồi xe hướng biệt trang đi, huyết ảnh ngồi ở trong xe, không rõ nhìn nàng, mở miệng hỏi. Nhị tiểu thư, kia Tô Lạc Huyên luôn luôn cùng ngài không đối phó. Vì sao ngài còn cùng nàng hợp tác đâu? Liêu Sương thưởng thức ngón tay, suy nghĩ một chút, thở dài nói. Không phải có câu nói rất đúng sao, không có tuyệt đối địch nhân, giống Tô Lạc Huyên như vậy, nàng có cửa hàng sẽ không kinh doanh, ta sẽ kinh doanh không có địa phương, vừa lúc có thể cùng có lợi, cũng không phải cái gì không thể. Huyết Ảnh nghe thấy cái này giải thích, cơ hồ là đầy mặt không tin, bất quá nhìn tiểu thư nói đạo lý rõ ràng bộ dáng, cũng liền không có đang nói cái gì. Dù sao có nàng nhìn, nói vậy cái kia Tô Lạc Huyên, cũng khởi không được cái gì chuyện xấu, nhật tử từng ngày quá, tháng tư sơ 10 hôm nay, Liễu Ngọc Thanh cùng Tô Tĩnh Hiên rốt cuộc đuổi trở về. Nay mùng một thời điểm, Liễu Sương cũng chưa dám đi xưởng, sợ cha mẹ lại hỏi này hai nhãi danh, cấp người nhà một cái biểu hiện giả dối chính là, này ca hai đều ở nàng bên này, cũng coi như là cho bọn hắn đánh hiểm hộ. Liễu Ngọc Thanh bọn họ lần này trở về, quê quán đem bên kia chính là không thiếu cấp đồ vật, lại là tùng ma lại là nấm mật ong. Một đống lớn thổ đặc sản, cộng thêm thượng đại bá mâu thân tay cấp thịnh ca nhi còn có bánh tỉ nhi làm yếm. Liêu Sương nhìn mấy thứ này, tức khắc cảm thấy đặc biệt thân thiết, dối tay vô vô tiểu đệ, mở miệng hỏi. Ta mãi thân thể thế nào, có khá hơn? Ân, khá hơn nhiều, ta trở về thời điểm cố ý đi tranh liền nhớ, mua một đống đồ vật nói là nhị tỉ hiếu thuận, liền đại bá làm ta giúp đỡ mang phong thư. Nói từ trong lòng ngực móc ra một phong thơ, Liêu Sương nghe đệ đệ nói, buồn cười duỗi tay vỗ nhẹ hắn phát đỉnh, đừng nói, qua năm, tiểu tử này cũng trường đầu óc. Tiếp nhận tin nhìn mặt trên quen thuộc chữ viết, này trong lòng đặc biệt tấm áp, tuy rằng bọn họ chi gian thư từ qua lại không ngừng, bất quá thật đúng là không có quá thường xuyên. Ngày Tết cấp quê quán quà tặng trong ngày lễ thời điểm, nàng đều sẽ cấp sư phó cũng bị thượng một phần, lúc ấy liền viết một phong thơ trở về, đem tin mở ra, cẩn thận đọc một bên lúc sau, trong lòng nhiều ít đều có chút cô đơn. Liên Khánh Dương tin chủ yếu nói mãi mãi Lữ Thị bệnh tình, hiện tại tuy rằng đã không có việc gì, bất quá nền tảng đã thương tới rồi, hơn nữa này số tuổi một năm so một năm đại, thật đúng là nói không hảo khi nào liền. Liêu Sương thu hảo tin, ngồi ở ghế trên thở dài, Thanh Nhi lại đi ra ngoài không biết làm cái gì, nàng đem Tĩnh Ca Nhi túm đến trước mặt, nhìn hắn, hỏi. Tĩnh Ca Nhi, cùng Sương Nhi tỉ tỉ nói hạ, ta mãi mãi thân thể rốt cuộc thế nào? Tô Tĩnh Hiên nghe xong lời này, hơi hơi nhíu hạ mày, nói. Khá tốt ta cùng Thanh Nhi trở về thời điểm, đại nãi trả lại cho chúng ta làm vần thán đâu. Nghe được lời này, Liêu Sương cũng liền yên tâm, có lẽ là nàng suy nghĩ nhiều đi, sư phó chỉ là nói nãi nãi nền tảng thương đến, nhưng cũng không có nói lập tức thân thể liền sẽ vượng, nếu không nói như thế nào người này a, liền nguyện ý chính mình hù dọa chính mình. Tháng 4 15 hôm nay, là Liêu gia gia đình tụ hội ngày, Liêu Sương sáng sớm biên đem hai đứa nhỏ đều lăn lộn lên, sau đó ngồi trên xe ngựa hướng trong thành đuổi. Vùng ngoại ô bên này hai bên đường, trong đất hoa màu đều nảy mầm, gió mạnh cùng Huyết Ảnh đánh xe, Liêu Sương còn lại là mang theo hai cái đệ đệ ngồi ở bên trong, đại gia không có việc gì tâm sự, nói, nhưng mới vừa thượng quan nói không 5 phút, này xe liền ngừng lại. Chung quanh không khí không thích hợp, trong xe ba người đều cảm nhận được. Huyết Ảnh ở bên ngoài thấp giọng mở miệng nói. Tiểu thư, có mai phục, ngài ở trong xe chiếu cố hảo hai vị thiếu gia. Ân, các ngươi cẩn thận một chút, lưu một cái đầu lưỡi. Nói xong, Liễu Sương cảm nhận được bên ngoài bắt đầu động thủ, nàng cũng không có nhàn rỗi, xốc lên màn xe xuống xe, mang theo hai cái tiểu tử đứng ở một bên, dù sao không thể ở trong xe ngốc, ai biết sau lại sẽ xảy ra chuyện gì nhi. Lúc này đây mai phục người thế nhưng có 20 cái. Các hắc y rìa, che mặt, xuống tay ngon độc, gió mạnh cùng Huyết Ảnh liền tính công phu lại hảo, trường kỳ như vậy đánh nhau hạ, như cũ sẽ ăn không tiêu. Liêu Sương hơi hơi nhíu mày, từ không gian lấy ra chùy thủ, chơi ở trong tay, phi thân qua đi hỗ trợ, không giết người, nhưng là tiểu tuyết sẽ nhổ nước miếng, trên cơ bản lây dính, đều là lập tức ngã trên mặt đất. Liễu Ngọc Thanh cùng Tô Tĩnh Hiên nhìn này hết thảy, đó là nhiệt huyết sôi trào, hận không thể chính mình cũng sẽ công phu. Sau đó qua đi giúp một chút, 15 phút không đến, hai mọi người tê mỏi, bị điểm huyệt. Liêu Sương phi thân lại đi vào đệ đệ trước mặt, thu hồi chùy thủ lúc sau, nói. Gió mạnh, dẫn người đi tìm ngươi chủ tử, làm hắn cho ta hỏi ra điểm đồ vật tới. Nhị tiểu thư, không cần thiết. Huyết Ảnh thốt ra lời này, Liêu Sương chạy nhanh chạy qua đi, duỗi tay tìm tòi, quả nhiên người này đều không có hơi thở, đáng chết. Cư nhiên tiểu thuyết thượng tình tiết, nơi này cũng có. Phẫn hận vươn chân, dùng sức đạp một khối thi thể thượng, cắn răng nhìn chung quanh, thanh lánh mở miệng hỏi. Những người này là Lạc Hà Các sao? Hồi nhị tiểu thư nói, không có khả năng là Lạc Hà Các. Thu Mạc Ly một tháng trước liền thả ra tin tức, Lạc Hà Các không tiếp nhận chức vụ gì sinh ý. Gió mạnh ôm quyền hành lễ một chút, Liêu Sương nghe gật gật đầu, giờ phút này lại ở chỗ này nốc, cũng mẹ nó là không thay đổi được gì, thở dài, mang theo hai cái đệ đệ lên xe ngựa, gió mạnh cùng huyết ảnh tiếp tục đánh xe hướng trong thành đi. Dọc theo đường đi đặc biệt tan tĩnh, muốn vào thành thời điểm, Liêu Sương mới dặn dò hai cái đệ đệ, chuyện vừa rồi không được về nhà nói, bọn nhỏ cũng coi như hiểu chuyện, đều gật đầu nhận lời, tuyệt đối sẽ không nói. Liễu Ngọc Thanh nhàn nhảm chán, xúc lên màn xe ra bên ngoài xem, vào thành thời điểm, đột nhiên di một chút, theo sau buông màn xe, nói. Thì, Vương Anh Lạc như thế nào ở a? Vương Anh Lạc. Liêu Sương chọn hạ mi, xúc lên màn xe ra bên ngoài xem, tìm nửa ngày cũng không tìm được người. Hôm nay Thanh Nhi không đề cập tới, nàng đều đã muốn quên Vương Anh Lạc người này. Tuy rằng cái kia Vương Anh Lạc, đến bây giờ đều không có bất luận cái gì hành động, nhưng nàng thật đúng là không dám quá thiếu cảnh giác, tục ngữ nói cắn người cẩu không gọi gọi, ngày đó Trương Niệm dành cho nàng giáo huấn, nàng đến bây giờ đều nhớ rõ. Nguyên bản Lạc Hà Các sát thủ, nàng tưởng Trương Niệm dành, chính là hôm nay lại vừa thấy, giống như nàng đắc tội không ngừng một người a, cười khổ một chút, nói. Vương Anh Lạc đã sớm tới kinh thành, năm ấy săn thú thời điểm ta liền thấy. Như thế nào, ngươi tưởng nàng a? Liễu Ngọc Thanh nghe được nhị tỷ nói như vậy, trong phòng đỡ chán, quay đầu nhìn Tô Tĩnh Hiên, vẻ mặt bất đắc dĩ, Liêu Sương cũng không ở đầu bọn họ, duỗi tay một người chụp một chút, sau đó nói. Nhớ rõ, chuyện vừa rồi về nhà không cho nói, biết không? Yên tâm đi tỷ, chúng ta sẽ không nói. Cả hai đều gật đầu đáp lời, huống hồ vừa rồi lại thấy nhị tỷ công phu, này Liễu Ngọc Thanh liền càng là yên tâm nhà mình nhị tỷ. Dù sao nàng không khi dễ người khác liền không tồi, người khác khẳng định không thể khi dễ nàng là được. Trực tiếp đi xưởng, vừa lúc bên này mới ra xong hóa, Tần Thị nhìn hồi lâu không thấy nhi tử, duỗi tay một bên ôm một cái, hướng trong phòng mặt đi, Liêu Sương còn lại là ở hậu viện, lôi kéo gió mạnh mở miệng hỏi. Vừa rồi mai phục ta kia 20 cá nhân, cái gì địa vị? Không biết. Gió mạnh thành thật trả lời, vẻ mặt mây đen tiếp tục nói. Không giống như là trên giang hồ sát thủ, cụ thể là như thế nào tới, thật đúng là không biết. Liêu Sương nghe được lời này, cũng là bất đắc dĩ gật gật đầu, nhìn hắn, dặn dò. Nếu như vậy, chuyện này cũng đừng cùng ngươi chủ tử nói, hắn gần nhất rất vội. Là, thuộc hạ minh bạch. Nếu là trước đây, gió mạnh khẳng định sẽ không đáp ứng, bất quá gần nhất, chủ tử bên kia xác thật rất bận, vì giúp hoàng thượng thúc thanh triều đường, đều ở nơi khác 2 tháng. Nhìn theo nhị tiểu thư bóng dáng, hắn đứng ở tại chỗ, cũng là không ngừng thở dài, huyết ảnh không biết từ chỗ nào xông ra, đi vào hắn bên người, vỗ nhẹ một chút bờ vai của hắn, nói. Yên tâm đi, tiểu thư bên này sẽ không có việc gì nhi, còn có chúng ta đâu. Cùng ngay ở xưởng, mọi người đều náo nhiệt vây ở một chỗ ăn cơm, duy độc thiếu Lạc Thanh Dương, ai làm nhân gia sinh ý làm đại, tự nhiên là mỗi ngày đều không về nhà. Mạch viện cùng Liễu Ngọc Thanh lại bắt đầu cãi nhau thời điểm, trầu này cơm ăn, đặc biệt náo nhiệt, Tần Thị cùng Liêu Chính Tùng trên mặt, cũng dơ lên tươi cười, chỉ có ở bọn nhỏ đều trở về thời điểm, bọn họ hai vợ chồng già mới có thể như vậy vui vẻ. Ăn qua cơm chiều, đại gia vây ở một chỗ nói chuyện phiếm, bởi vì tháng 4 18 là hội chùa, này kinh thành từ tháng 4 15 buổi tối bắt đầu, liền có chợ đêm, vẫn luôn liên tục đến tháng 4 19. Liêu Sương này mấy cái tiểu nhân, tự nhiên liền nói nhau nhau muốn đi hội chùa đi dạo, Liễu Ngọc Hồng làm đại ca, liền chủ động đưa ra, muốn mang theo đệ đệ muội muội đi ra ngoài chơi. Liêu Chính Tùng ở phòng hống cháu ngoại, mang theo cháu gái, Tần Thị còn lại là cùng Liêu Vân còn có con dâu, nương ba thương lượng tháng sau cập kê cùng chọn đồ vật đoán tương lai. Ngày đó muốn thỉnh khẳng định là bất lao thiếu, Liêu Vân chấp bút, Tô Cẩn Huyên bắt đầu nói muốn thỉnh người, thượng đến nhất phẩm quan to. Hạ đến chính lục phẩm quan viên, những người này đều phải thông chi cái biến. Nói cho không có tới, đó là nhân ra vấn đề, nhưng ngươi nếu là không thông chi, đó chính là vấn đề của ngươi. Đạo lý này, mặc kệ là nông thôn vẫn là kinh thành, mọi người đều minh bạch. Liêu Chính Tùng nhìn đỡ hắn tay, chậm rãi dịch bước tử cháu gái, cười một chút, nói. Hai tử mẹ hắn, phúc bá bọn họ những người này, còn nói muốn tới đâu, cùng nhau khẳng định không được. Nếu không liền an bài ở buổi tối đi, buổi tối thời điểm, chúng ta ở cô gia tiểu lầu phóng thượng mấy bản, ngươi nói đi. Liêu gia đi vào kinh thành, Liêu Chính Tùng cùng Tần Thị cũng là kết giao một ít người, bất quá nhân gia đại bộ phận kết giao đều là bình dân ba cánh, hơn nữa chỗ cũng không tồi. Nha hành tiền gia A, phúc bá bọn họ cái kia làm khoán đội A, thiêu cái bình đổ gia A, thạch mặc hà gia. Nhân gia bằng hữu cũng là bất lao thiếu, Tô Cẩn Huyên cùng Liêu Vân nhìn nhau lúc sau, cũng là tán đồng gật đầu. Ngươi làm này đó bình dân bá tánh tới ăn thịt, bọn họ khẳng định là không gì, chính là nhân gia liền không nhất định sẽ thói quen. Rốt cuộc ngày đó tới không chỉ có lại vương gia, hoàng thượng, còn có thái hậu nàng lao nhân gia đâu, thật muốn là đem kia lão tổ tông cấp kinh tới rồi, này cũng không phải là cái gì chuyện tốt như đâu. Tần Thị nhìn hai hài tử bộ dáng, trong lòng tức khắc biết nên làm như thế nào, nhìn đương gia, gật gật đầu, nói, hành. Đến lúc đó chúng ta nhiều bãi mấy bản, xưởng bên này cũng có người muốn đi, đến lúc đó ta mang một đợt người, ngươi mang một đợt người, như vậy ai cũng chọn không ra ta Lý Nhi, đại gia cũng đều nhạc a. Chương 211 con dâu cưới đến thật tốt. Sự tình nói định lúc sau, nên nói đến bàn tiệc, nếu lúc ấy đã ủy quyền làm con dâu lộng, Tần Thị liền sẽ không lại lung tung trộn lẫn ngôn, lặng lặng mà ở một bên nghe hai hải tử nói chuyện. Giống nhau ở nông thôn ăn bàn tiệc, cơ bản đều là hôn tang gả cưới thời điểm, hài tử chọn đồ vật đoán tương lai cùng nữ hài nhi cập kê, cái này cơ bản đều là không làm, thành thân bàn tiệc là ăn số chán, điều kiện tốt chính là nhị bát tịch. Nếu là việc tang lễ vậy phân hai loại, một loại là có một vị lão nhân trên đời, cái này tình huống liền phải chú ý một ít, an tịch nhất định phải là số lẻ, nếu hai cái lão nhân đều không còn nữa, đó chính là tùy tiện, số lẻ, số chán đều có thể. Mà khi Tần Thị nghe được con dâu nói ăn trên lầu lâu tịch thời điểm, nàng cùng Liêu Chính Tùng đều cho nhau nhìn thoáng qua, nguyên tưởng rằng nhị bát như vậy đủ rồi, thật sự không được vậy thập toàn tịch, nhưng không nghĩ tới cư nhiên. Nay bàn tiệc rất có chú ý, đầu tiên chính là này đồ ăn, nhất định phải phi thường vượt qua thử thách, không thể nói toàn hơn đi, dù sao đều đến không sai biệt lắm mới có thể, một cái bàn chỉ ngồi 8 người. Bắt đầu thượng 8 rau trộn, mặt sau trở lên 8 đạo nhiệt đồ ăn. Lấy bát quái cùng 8 động thần tiên chi ý, cái này liền kêu nhị bát tịch, nếu ở 8 đạo nhiệt đồ ăn ở ngoài, lại thêm lưỡng đạo nhiệt đồ ăn, cái này kêu thập toàn tịch. Thập toàn tịch lại thêm lưỡng đạo nhiệt đồ ăn, tắc xưng lầu 12 tịch, lầu 12 tịch lại thêm lưỡng đạo nhiệt đồ ăn, mới vừa rồi kêu trên lầu lâu tịch. Đây là bàn tiệc xa hoa nhất, hơn nữa trên cơ bản này một chương bàn tiệc phải 8 lượng bạc, lúc trước nhi tử cưới vợ thời điểm, cũng chính là một cái thập toàn tịch. Nhưng lúc này đây cư nhiên, Tần Thị cùng Liêu Chính Tùng đều là tiết kiệm quán đến người, nghe thế trên lầu lâu thì khi, xác thật có chút chịu không nổi. Bất quá hai người đều nhìn xuống, không có phát biểu bất luận cái gì ý kiến, Tô Cẩn Huyên nhớ xong lúc sau, ngẩng đầu, cười ha hả nhìn bà, nói. Mẫu thân, chúng ta cái này trên lầu lâu tịch là cần thiết, rốt cuộc Hoàng thượng cùng Thái hậu bọn họ, đều đến ở bên này ăn cơm đâu. Lời này nói xong. Tần Thị cùng Liêu Chính Tùng nào còn có ý kiến, song song gật đầu, gì ý kiến đều không có, đúng vậy, còn có Hoàng thượng cùng Thái hậu đâu, lại nói đại nhi tử còn làm quan đâu, này xác thật đến hảo hảo lan lộn. Nói qua bàn tiệc, này hỉ bánh cùng đáp lễ tự nhiên cũng đến lại nói, này hai cái đồ vật vậy đều từ nhà mình đi rồi, hỉ bánh điểm tâm phòng ra, đáp lễ nói, nữ quyến cấp phấn mặt, bột nước, mạch viện bên kia liền có, nam nhân cấp ngọc bội. Lạc gia bên này cũng có. Mấy thứ này tiêu tiền mua, cũng không có bao nhiêu tiền, cho bọn hắn một cái phí tổn giới là được, đều an bài hảo lúc sau, liền dư lại này cập kê cây trâm, Tô Cẩn Huyên gõ gõ mặt bàn, nhìn Liêu Vân nói. Vân Nhi, này cập kê cây trâm chúng ta đến chuẩn bị một cái, Thái Hậu tới chủ trì cập kê lễ, 8 phần này cây trâm nàng sẽ lấy, nhưng vạn nhất nhân gia không chuẩn bị, đến lúc đó luôn cuống đã có thể làm trò cười. Yên tâm đi tẩu tử. Cập kê cây châm ta đã sớm đã chuẩn bị tốt, chờ ngày ấy liền lấy lại đây, Thái Hậu chuẩn bị kia cố nhiên là xương nhi phúc khí, không chuẩn bị chúng ta nhà mình bị, cũng có thể. Liêu Vân ở một bên gật đầu đồng ý, Tần Thị nhìn hai hải tử có thương có lượng bộ dáng, trong lòng đặc biệt thoải mái, vào lúc ban đêm, cùng Liêu Chính Tùng nằm ở trên giường thời điểm, không cấm cảm than nói. Đương ra, nhà ta lão đại cái này tức phụ cưới đến thật tốt. Ân. Liêu Chính Tùng phụ họa gật đầu. Tục ngữ nói đến hảo, con dâu lấy được hảo, nhật tử quá rượu, con dâu cưới đến tao, sinh hoạt hỏng bét. Này Tô Cẩn Huyên người không chỉ có hảo, hơn nữa không có như vậy nhiều nói, theo chân bọn họ chỗ cũng đặc biệt hảo, thứ gì đều là tăng cường bọn họ, mọi chuyện theo bọn họ ý. Nhà mẹ đẻ cơ bản liền hồi, ngay cả nàng tổ phụ qua đời, nàng cũng chỉ là bị tố 3 tháng là được sự, đứa nhỏ này xác thật không tồi đâu, suy nghĩ một chút, mở miệng hỏi. Hài nhi mẹ hắn, với anh tỷ nhi một tuổi lễ, ngươi chuẩn bị cái gì à, chúng ta làm ra ra nãi nãi, cũng không thể cấp nhẹ. Yên tâm đi, mạch viện đều cho ta nghĩ tới. Vừa nói cái này, Tần Thị liền hưng phấn, trực tiếp dùng tay chống cằm, ghé vào trên giường, nhìn đương gia tiếp tục nói. Viện nhi cấp định rồi một bộ kim đồ trang sức, liền tính hài tử xuất giá khi không thích, cũng có thể đem chúng nó đều hóa, một lần nữa đánh một cái, vàng sẽ không hạ giá. Liêu Chính Tùng nghe được lời này, vừa lòng gật gật đầu, xác thật cái này chủ ý không tồi, duỗi tay vô tức phụ nhi, nói. Mau ngủ đi, ngày mai còn phải dậy sớm đâu, những cái đó hải tử khẳng định còn có vợ đâu. Một đêm không nói chuyện, hôm sau ăn qua cơm sáng, đại gia lại bắt đầu bận việc lên, Tô Cẩn Huyên không có về nhà, bởi vì khuê nữ cùng cô em chồng cập kê sự tình, còn không có cùng Liêu Vân thương lượng xong. Liêu Ngọc Thanh bọn họ lại đi thư viện, đi ra ngoài chăn dê vài tháng, cũng nên là hồi tâm lúc, Liêu Sương tắc lôi kéo mạch viện đi ra ngoài, Tô Lạc Huyên kia hai cái cửa hàng, đã cho nàng đảo ra tới. Vừa lúc hôm nay không có việc gì, tỷ hai qua đi nhìn nhìn, đem cửa hàng trước thu thập ra tới, sau đó ngẫm lại làm cái gì, mạch viện đã sớm nghĩ kỹ rồi, tính toán khai một cái tiệm tạp hóa, chuyên môn bán phương Nam bên kia sự vật, kinh thành mua không được cái loại này. Hàng mới mẻ cũng hảo, có thể sử dụng cũng thế, chỉ cần có thể kiếm tiền đó là cái gì đều có thể, đến nỗi Liêu Sương, nàng là ý tưởng còn không có thành hình. Đến chậm rãi cân nhắc mới có thể. Hai gian cửa hàng ly đến không tính xa, hơn nữa đều rất lớn, đoạn đường cũng không tồi, mạch viện trực tiếp liền nhìn chúng trong đó một gian, chỉ vào cái kia cửa hàng, nói. Nhị tỷ, cái này ta muốn, nhị thành tiền thuê cho ngươi, như thế nào? Một thành tựu đủ rồi, không cần nhiều. Liêu Sương Biên nói liền ôm nàng bả vai, đem ngày đó cùng Tô Lạc Huyên hiệp nghị nói một lần, mạch viện nghe xong này tịch lời nói. Thật là bất đắc dĩ không được. Phiết miệng, khoa tay múa chân ngón tay cái, nói. Nhị tỷ, ngươi thật đúng là lá gan đại, cư nhiên dám cùng nàng làm buôn bán, ngươi sẽ không sợ tên kia trả đũa. Liêu Sương biết nha đầu này ý tứ, nếu đổi làm là nguyên lai Tô Lạc Huyên, chính mình khẳng định sẽ không theo nàng hợp tác, nhưng hôm nay bất đồng ngày xưa, hiện giờ cái này Tô Lạc Huyên nhưng thật ra không gì. Yên tâm đi, thì trong lòng hiểu rõ. Liêu Sương này cùng Nhạc Hy, Tô Lạc Huyên hợp tác cửa hàng, mỗi một cái đều là ký 10 năm thuê kỳ, chính là bọn họ muốn thu hồi, cũng không có khả năng. Hai chị em xem xong rồi phòng ở, trực tiếp đi chung đi xuyến cửa hàng, Thiên Nhi là càng ngày càng ấm áp, ở hiện đại, cái này xuyến cửa hàng liền phải có chắc ti, sau đó ở bên ngoài buổi tối ăn mới nhất sảng. Chính là tại đây cổ đại, không có cái điều kiện kia, nguyên bản Liêu Sương cho rằng sinh ý sẽ đạm đi xuống. Không nghĩ tới như cũng là mỗi ngày đều hỏa, này không, đứng ở đại sảnh nhìn đã lâu, cũng không có một chỗ đằng ra tới làm cho bọn họ ăn cơm. Cuối cùng bất đắc dĩ, chỉ có thể đi hậu viện, cùng Tam Thẩm Tưởng Thị cùng nhau ăn vài thứ, sau đó tỉ hai đường ai nấy đi. Tháng 5 sơ năm, ở hiện đại đó chính là Tết Đoan Ngọ, bất quá này cổ đại nhưng không có cái này ngày hội, bất quá hôm nay nhưng thật ra Vân An Hầu ra nhật tử, Vân Mùi Thơm Hòa Ly ở nhà không bao lâu. Liền lại lần nữa xuất giá, đi cấp vương gia Tam công tử làm vợ kế. Một nam một nữ đều là hòa ly, lúc này tự nhiên là duyên trời tác hợp, Liêu Sương phi thường vinh hạnh, chịu mời đi cho nhân gia đưa thân, mặc kệ nói như thế nào, nàng cũng là cái quận chúa thân phận, lý nên qua bên kia đi một chút. Mà vương gia cùng vân gia hôn sự này, thế nhưng vẫn là hoàng thượng cấp chỉ, nguyên bản cũng tính toán cấp Tô Lạc Huyên chỉ một môn, bất quá kia nha đầu cũng là có tâm kế. Trực tiếp đối ngoại tuyên bố có ngoan thật, vẫn luôn đều không có hảo. Liên như vậy một cái ma ốm, tự nhiên là nhà ai đều sẽ không muốn, lại nói, vẫn là nguyên lai Tam hoàng tử chắc phi đâu, Liêu Sương đem quả cưới lễ giao cho bà tử, liền ở xa xa mà một trống đốc. Nguyên bản nàng là tính toán quả cưới lúc sau liền đi, nhưng tưởng tượng đến Vân Mùi Thơm phải gả nhân ra là vương gia, vương anh lạc nhưng ở bên kia đâu, vừa lúc chính mình cũng qua đi tìm hiểu một chút. Nhìn xem bên kia rốt cuộc sao lại thế này. Giờ lành vừa đến, Vân Thế Tử có muội muội ra hỉ phòng, Liêu Xương theo ở phía sau, cảm giác được có người túm nàng tay áo, quay đầu vừa thấy cư nhiên là Triệu Nguyệt. Nha đầu này gả chồng lúc sau, tóc cũng sơ thành mẹ đầu, rõ ràng còn không đến 18 tuổi đâu, sinh sôi cấp giả dạng thành dáng vẻ kia, nhìn cũng là thật say. Lôi kéo tay nàng, nhỏ giọng nói thầm hỏi. Ai, gần nhất thế nào à, ta vẫn luôn đều muốn đi xem ngươi đâu, bất quá cũng không rảnh ra thời gian tới. Khá tốt, ngươi như thế nào cũng lại đây, nàng cho ngươi đưa thiếp mời. Ân, vừa lúc lại đây đi dạo, đi bộ bái. Nói, hai người bị bà tử đỡ lên xe ngựa, đi theo cùng nhau hướng vương ra đi, trong xe liền các nàng tiểu thư hai, nói chuyện nói nhỏ thôi, nhưng thật ra rất phương tiện, Triệu Nguyệt lôi kéo tay nàng, nhẹ giọng nói. Ngươi biết không, từ Nhạc Hy tiến cung lúc sau, nửa năm chuyên sùng A, hoàng hậu cùng mấy cái phi tử đều mau khí điên rồi, kia nha đầu tiến cung này nửa năm, hiện giờ đã tới rồi phi tử hàng ngũ, ta nghe lão gia nhà ta nói, chỉ cần nàng mang thai, quý phi chính là nàng. Liêu Xương ra vẻ giật mình mà nhìn Triệu Nguyệt, đầy mặt kinh ngạc cảm thán, kỳ thật nàng trong lòng đối với Nhạc Hy hiện tại địa vị, kia thật đúng là đã sớm đoán trước đến, mùng một tế tổ thời điểm, hoàng thượng có thể đem nàng mang đi vào, liền đủ để thuyết minh hết thảy. Chẳng qua này hai người như thế nào định tình, nàng thật đúng là không biết, đương nhiên chuyện này, cũng là càng ít người biết càng tốt, rốt cuộc còn bảo hộ một chút Nhạc Hy, các nàng hai hiện tại cũng là một cây thẳng thượng châu chấu. Ngươi không thể tin được đi, ta cũng không dám tin tưởng đâu, vốn tưởng rằng này Nhạc Hy tiến cung, sẽ cùng hoàng hậu một lòng đâu, không nghĩ tới, cư nhiên nơi trốn cùng nàng đối nghịch, nghe lão gia nhà ta nói, hôm kia còn bởi vì một cái cung nhân, hoàng hậu bị hoàng thượng trừng phạt đâu. Triệu Nguyệt làm hết phận sự nói bắt quái, Liêu Xương cũng cùng nghe diện giống nhau gật đầu, nói thật ra, cái kia Vương Lâm thật đúng là không phải Nhạc Hy đối thủ, hai người nếu là chính diện xung đột, Vương Lâm chính là làm pháo hôi liêu. Liêu Xương cười khẽ một chút, đánh giá Vân gia cấp an bài xe ngựa, sau đó nhướng mày, nói. Nay thật đúng là ngoài ý liệu sự tình, bất quá hậu cung sự tình, chúng ta còn rất là vô pháp lý giải. Nhưng như vậy nhiều nữ nhân liền hầu hạ một người nam nhân, nói đến cùng, cũng nên có nảy đó phiền toái. Ân, kia nhưng thật ra tình hình thực tế, xác thật rất phiền toái. Triệu Nguyệt gật gật đầu, phụ hòa nói. Liêu Xương nhìn nàng bộ dáng, duỗi tay nhẹ điểm nàng chóp mũi, cười nói. Chương 212 tứ gia đã trở lại. Liêu Xương nhìn nàng bộ dáng, duỗi tay nhẹ điểm nàng chóp mũi, cười nói. Tiểu dạng nhi đi, ngươi gần nhất quá đến thế nào a? Ta cái kia tỷ phu đối với ngươi hẳn là không tồi đi, a. Từ vừa rồi, nàng liền vẫn luôn đánh giá Triệu Nguyệt, nha đầu này mặt mày mang tiểu, khí sắc cũng đặc biệt hảo, vừa thấy chính là phu thê hài hòa hình dáng. Triệu Nguyệt bị như vậy một tá thú, tự nhiên mặt liền căng đỏ, lại nghĩ đến đêm qua sự tình, không khỏi rôi tay đánh nhẹ một chút Liêu Xương cánh tay, hờn dỗi nói. Càng ngày càng không cái đứng đắn, ngươi còn không có xuất các đâu. Ha ha! Ha ha ha! Liêu Xương vô tâm không phổi nở nụ cười, nàng vốn dĩ liền không phải cái này địa phương người, cũng liền không có như vậy nhiều khuôn sao trói buộc. Hơn nữa, vốn dĩ chính là cái viết tiểu thuyết Internet, lại không có gì tiết tháo. Kia ra mặt tự nhiên là hậu, nói nói cười cười gian, xe ngựa ngừng lại, tiếp theo liền nghe được bùm bùm pháo thanh. Bởi vì là hoàng thượng hạ thánh chỉ, cho nên mọi người đều ở cửa chỗ, lại lần nữa quỳ nghe một chút thánh chỉ, dựa theo phẩm vị cấp bậc, Liêu Xương cùng Triệu Nguyệt đều là đứng ở phía trước, quỳ gối ngạnh ngạnh thềm đá thượng, này đầu gối thật đúng là ăn không tiêu. Cổ đại cái gì cũng tốt, duy độc cái này quỳ, cái này hoàng thượng là thiên tử cách nói, làm nàng đặc biệt không quen nhìn. Nghe tuyên chỉ công công đầy nhịp điệu thanh âm, cô gái nhỏ đặc biệt tưởng thượng vê đút cờ. Thật vất vả này ý chỉ tuyên đọc xong, đại gia lục tục vào đại môn, nam nhân tại ngoại viện, nữ nhân còn lại là tiến nội trạch, Liêu Xương cùng Triệu Nguyệt đi Trung Nhi đi vào, ly thật xa biên nhìn vương gia kia đối song bào thai. Chính là tìm một vòng, cũng không có thấy vương anh lạc, tùy đại lưu đi trước xem vương gia đương gia chủ mẫu, hơn nữa hôm nay nhân gia làm hỷ sự, nàng cũng là lớn nhất. Liêu Xương ngồi ở xa một chút vị trí thượng, nghe những cái đó đã kết hôn phụ nữ trò chuyện nội trạch bắt quái, đừng nói, thật đúng là rất có ý tứ, cái gì Ninh quốc nhà nước nhị tiểu thư không ai cầu hôn a, lại hoặc là An Hiền Vương Phi thành thân lâu như vậy không có hải tử a. Nghe được chính hăng hái thời điểm, phía sau huyết ảnh thấp giọng ở nàng bên thai nói thầm. Nhị tiểu thư, tứ gia đã trở lại, ở huyện các nhã gian chờ ngài đâu. Liêu Sương vừa nghe lời này, túm túm bên cạnh Triệu Nguyệt, bám vào nàng bên thai nói một chút, sau đó đứng dậy lén lút mang theo huyết ảnh rời đi, cũng may mọi người đều trò chuyện bắt quái, không có thời gian phản ứng nàng. Tuy rằng thiếu nghe xong một ít, bất quá tin tưởng Triệu Nguyệt khẳng định sẽ bất thời giờ nói cho nàng, cho nên nhưng thật ra không nóng nảy nhất thời, cùng huyết ảnh đi rồi không bao lâu, liền thấy một chỗ phòng chất tủi cửa, Vương Anh Lạc ở nơi đó vội vàng việc nặng. Nhìn nàng hôm nay xuyên, cùng ngày ấy Thanh Nhi nói, nàng giờ phút này thật đúng là có cái ý tưởng, có phải hay không nhà mình đệ đệ nhìn lầm a? Như vậy khắc Vương Anh Lạc bộ dáng, thấy thế nào như thế nào không giống có thể xuất ra môn người. Hơi hơi nhíu mày, quay đầu tiếp tục đi phía trước đi, liền thấy kia đôi song bảo thai, Vương Mộng Di cùng Vương Mộng Giao, Vương gia đương gia tuy rằng là Vương An Hà phu nhân, bất quá Vương gia còn có một cái nhị phu nhân. Vương An Hà có cái thân đệ đệ, này hai khuê nữ đó là kia thân đệ đệ ra, chẳng qua này đệ đệ thời trẻ qua đời, hai hài tử liền bị hắn dưỡng. Nhìn hiện giờ cái này cục diện, hẳn là chính là đem các nàng đưa vào cung y tứ. Cặp song sinh này cũng không phải cái gì thứ tốt, ỷ ở cửa ngăn trở các nàng đường đi, Vương Ngộng Giao phiết một chút miệng, mở miệng nói. Nha, quận chúa ngài đây là muốn đi đâu nhi a? Liêu Sương nhìn nàng khiêu khích bộ dáng, không nói gì thêm, mặt sau huyết ảnh nhưng thật ra mở miệng nói chuyện, nhìn bọn họ hai cái, nói. Chúng ta quận chúa đi chỗ nào, còn muốn cùng các ngươi báo bị sao? Các ngươi là cái gì thân phận đâu? Lời nói một chút đều không khách khí, Liêu Sương cũng không nói gì thêm, Vương Mộng Di nhìn, hơi hơi nhíu mày, lôi kéo chính mình muội muội, nghiêng người hành lễ một chút, nói: "An cùng quận chúa hiểu lầm, xá muội không phải cái kia ý tứ, này mắt nhìn liền phải khai tịch, ngài này liền rời đi, với lễ không hợp a." "Ha ha, đi chỗ nào lòng ta hiểu rõ, không nhọc nhị vị tiểu thư thế bổn cung nhọc lòng, bổn cung còn có việc." Đi trước. Nói xong, trực tiếp cất bước, cô ý ám dùng nội lực, đụng phải một chút Vương Ngộng Giao đầu vai, sau đó nên ngang mà đi. Nói đến cùng, này Vương Ngộng Di so Vương Ngộng Giao khó đối phó, bất quá nàng thật đúng là không dám đi đâm kia nha đầu. Rốt cuộc nhân ra không trêu chọc nàng, nếu là tự mình đi đụng phải, không gian trừng phạt tái xuất hiện, nàng thật đúng là rất oan uổng. Nhiều năm như vậy đều, nàng như cũ vô pháp quên, năm ấy phát sinh hết thảy. Đi vào huyện các, trực tiếp đi nhà gian, Dịch Hàn cùng Lạc Thanh Dương đều ở đây, tiểu nha đầu nhìn sửng sốt một chút, hơi nhấp môi, nghiêng người hành lễ một chút, nói: "Vương gia, đại tỷ phu." Này hai người đồng thời xuất hiện, khẳng định không chỉ là cùng nàng ăn cơm đơn giản như vậy, phỏng chừng lại có cái gì chuyện khác muốn nói, nhưng này nghiêng người hơi ngồi xổm, đến bây giờ cũng không làm nàng lên, này, đây là làm len sợi đâu. Ngẩng đầu nhìn Dịch Hàn biểu tình, trong lòng không cấm lộn bột một chút, đây là nàng không phạm sai lầm đi. Lạc Thanh Dương nhìn cô em vợ bộ dáng, bất đắc dĩ lắc đầu, đứng dậy đến nàng bên người, biên đỡ nàng, biên nháy mắt ra dấu, nói: "Ngươi đứa nhỏ này à, ra như vậy đại sự tình, như thế nào có thể chậm đã đâu, lao tứ chính là sốt ruột ngươi đâu." Liêu Sương rốt cuộc là cái thông minh, đại tỷ phu như vậy vừa nói, nàng liền minh bạch là vì chuyện gì nhi, phiết một chút miệng, sau đó mở miệng nói: "Ngươi cùng Vân Duệ không phải vội sao, ta cũng liền chưa nói, sợ cho các ngươi phân tâm thôi." "Hử, ngươi còn có nói?" Dịch Hàn đứng lên, nhìn đi tới cô gái nhỏ, hát một khuôn mặt, tiếp tục thân xuyên nói: "Nếu không phải ta cùng Thanh Dương đại ca nghe trên giang hồ nói, ngươi thật đúng là tính toán gạt không thành." "Nào có nào có." Liêu Sương lôi kéo hắn tay háo, làm người ngồi ở ghế trên, chạy nhanh nịnh nọt cười nói: "Vốn dĩ cũng không muốn gạt, ngươi trở về ta tự nhiên là muốn nói, dấu ai cũng không thể gạt ngươi. Cái gọi là ngàn xuyên vạn xuyên, mông ngựa không mặc, Liêu Sương cũng thật là không có gì tôn nghiêm đang nói, liên tiếp lấy lòng, nói mềm lời nói, Lạc Thanh Dương ở một bên, cũng là đại khí cũng không dám xuyễn. Nhận thức Dịch Hàn nhiều năm như vậy, thật đúng là lần đầu tiên thấy nàng phát hỏa, ngay cả lần trước cô em vợ té xỉu thời điểm. Hắn cũng không có giống hiện tại như vậy, bất quá này hai cái chuyện này thật đúng là. Lao tử A, ăn cơm trước đi, Sương Nhi khẳng định cũng không ăn đâu, đều đói bụng. Đúng vậy, ta đều mau chết đói, Vân Mùi Thơm hôm nay xuất giá, ta nghe được ngươi trở về, liền bàn tiệc cũng chưa ăn liền chạy tới, ta nhiều ngon A. Không màng đại tỷ phu ở đây, Liêu Sương lôi kéo hắn tay háo, liên tiếp loạn choạng, sau đó cười hì hì chớp đôi mắt. Dịch Hàn xem nàng như thế, liền tính là lại có khí, cũng phải nhường nàng đem bụng điền no rồi, tuy rằng hắc một khuôn mặt, bất quá này chiếc đũa, nhưng thật ra không quên cho nàng gấp đồ ăn. Cái gì thủy tinh giỏ, gạo nếp đùi gà, đều hướng nàng mâm kẹp, Liêu Sương cũng đặc biệt cổ động, mặc kệ ngươi kẹp cái gì, đều là chiếu đơn toàn thu, chẳng sợ bụng đã no rồi, vẫn là tiếp tục hướng trong miệng điền. Ăn cơm trong lúc, Lạc Thanh Dương biên cùng Liêu Sương nói một chút sự tình, đương nhiên, cũng liền cho nàng giải nghi hoặc, trên giang hồ sát thủ tổ chức xếp hạng đệ nhất đó là Lạc Hà Các, mà lúc ấy đối nàng xuống tay đó là xếp hạng đệ tam La Sát Các. Cái này tổ chức, vẫn luôn đều cùng Lạc Hà Các đối với làm, có chút địa vị ngang nhau cảm giác, hơn nữa Lạc Hà Các đã thả ra tin tức, một tháng không tiếp nhiệm vụ, này rõ ràng chính là vì bảo hộ Liêu Sương mà làm, hiện giờ La Sát Các tiếp, liền thật không dễ làm. Liêu Sương nghe xong đại tỷ phu nói những lời này đó, này đùi gà nhiều ít đều có chút nhạt như nước Úc, nàng đây là chiêu ai chọc ai, rốt cuộc là cái nào tiên nữ tỷ tỷ như vậy hiếm lạ nàng, đều đối nàng hạ rất nhiều lần tay. Vùng trong tay chiếc đũa, sau đó nghiêm túc nhìn hai người bọn họ, mở miệng hỏi. Kia hiện tại làm sao bây giờ a? Trực tiếp đem cái kia sát thủ tổ chức chọn. Ngươi cho rằng lão tư không có làm a? Vì cái gì gần nhất ngươi quá đến như vậy ngừng nghỉ, chẳng lẽ còn tưởng không rõ? Chẳng qua không có chọn, chỉ là làm cho bọn họ nguyên khí đại thương thôi. Lạc Thanh Dương nói xong, uống lên một chung rượu, sau đó bất đắc dĩ lắc đầu, Liêu Sương nhìn đại tỷ phu bộ dáng, trong lòng nhiều ít đều có chút đau lòng. Vốn dĩ ra hỏa này sự tình liền nhiều, hiện tại phía chính mình lại cấp thêm phiền toái, nhưng rốt cuộc là ai làm đâu, nàng thật đúng là một chút manh mối đều không có a. Nay bữa cơm ăn cơm lúc sau, vẫn luôn không nói gì dễ vương ra rốt cuộc mở miệng, bưng trong tay chung rượu sau đó nói. Chuẩn bị sẵn sàng, 10 tháng sơ 10 ta sẽ cưới ngươi. Gì? Lão tứ, ngươi? Hai người đối với lời này, đều là kinh ngạc không được, hôn kỳ đã định ở năm sau 2 tháng sơ nhị, nhưng thứ này cư nhiên như vậy một câu, bên ngoài sẽ như thế nào truyền? Về bọn họ hôn sự, sớm đã có không ít nhàn ngôn toanh ngữ, chẳng qua ngại với hai người thân phận, cho nên dân chúng đều không có nói quá mức hỏa, nhưng lúc này muốn sửa hôn kỳ, kia thật đúng là. Dịch Hàn nhìn hai người kinh ngạc biểu tình, căn bản không dao động, đem cái ly uống rượu tận lúc sau, nhướng mày nhìn Lạc Thanh Dương, nói. Như thế nào, ngươi cảm thấy phương pháp này không tốt? Đây là duy nhất có thể giải quyết biện pháp. Lạc Thanh Dương nghe xong lời này, há miệng thở dốc, nhưng trung quy vẫn là không nói gì thêm, thở dài, đỡ chán hỏi. Ngươi nghiêm túc? Ân, vốn dĩ chính là ta tức phụ nhi, sớm thành thân, vãn thành thân đều là người của ta. Cứ như vậy đi. Nói xong, duỗi tay bắt được Liễu Sương tay nhỏ. Gián chắc đại trưởng bao vây lấy lạnh lẽo tay nhỏ, Dịch Hàn biết nha đầu này trong lòng không thoải mái, hướng Lạc Thanh Dương xử cái ánh mắt, người sau minh bạch gật gật đầu, đứng dậy ra nhã gian. Mới vừa mang lên môn, Túc Phong liền tới đây, làm một cái thỉnh thủ thế, hai người đi vào một bên vị trí, lúc này mới ôm quyền hành lễ, nhỏ giọng nói. Lạc trang chủ, thứ gia làm tiểu nhân cho ngài mang một câu. Ân, nói đi. Lạc Thanh Dương không để ý sửa sang lại hạ quần áo của mình, thuận miệng đáp lời. Là cái dạng này, tứ gia làm ngài giúp đỡ, trước tiên cùng Liêu phu nhân chào hỏi một cái, 10 tháng sơ 14 ra tới cửa nên thú. Cái gì? Lạc Thanh Dương trực tiếp cất cao giọng, nhưng nhìn Tốc Phong gật đầu bộ dáng, tức khắc minh bạch chính mình bị tính kế, xoay người phải đi về, gió mạnh đi tới, ôm quyền hành lễ, nói. Lạc trang chủ. Tiểu nhân đưa ngài đi xưởng bên kia. Chương 213 toàn bộ đều là ngươi làm chủ. Lạc trang chủ, tiểu nhân đưa ngài đi xưởng bên kia. Gió mạnh cùng Tốc Phong hai người, một tả một hưu đem người mang ra huyền cát, mà Lạc Thanh Dương, khổ bức liền như vậy bị đuổi vị thượng giá, vô ngự đến cực điểm. Nhã gian, Dịch Hàn trực tiếp đem người túm lên, an trí ở chính mình trên đùi, bàn tay to vướt nàng eo thon nhỏ, gắt gao mà ôm nàng, nói. Không lương tâm, ra như vậy đại chuyện này, liền biết gạt, không biết ta lo lắng sao. Liêu Sương còn đắm chìm ở 10 tháng sơ 10 thành thân nói thượng, căn bản không có chú ý tới chính mình hiện tại tạo hình, nghe được hắn đoán trách lời nói, quay đầu nhìn hắn, đột nhiên duỗi tay đẩy hắn một chút, cau mày, nói. Ngươi làm gì, này vẫn là ở bên ngoài đâu. Sợ gì, lại không có người ngoài. Dịch Hàn nói xong cười khẽ một chút, duỗi tay nhẹ sờ nàng gương mặt. Cẩn thận quan sát một chút, hỏi, nhưng có chỗ nào thương tới rồi sao? Không có. Liêu Xương Thành thật lắc đầu, từ trong lòng ngực hắn đứng lên, chậm gì gì đi đến cửa sổ trước, bên ngoài cái gì đều nhìn không tới, chẳng qua nàng liền tưởng ở chỗ này chạm một lát, yên lặng một chút. Còn không chờ nàng suy nghĩ cẩn thận sự tình đâu, duỗi tay một cổ nhiệt khí đánh nút lại, Dịch Hàn phía sau, đem nàng ôm lấy, bên tai ướt nóng truyền đến. Ta biết ngươi trong lòng không thoải mái, chính là cái này biện pháp, là duy nhất có thể giải quyết vấn đề biện pháp, ngươi ngẫm lại, những người đó không phải cái gì thứ tốt, một khi dùng điểm cái gì âm hiểm xảo trá thủ đoạn, ngươi làm sao bây giờ? Lời này nói không phải không có lý, Liêu Xương trong lòng cũng minh bạch là có ý tứ gì, nhưng lúc này giờ phút này, nàng thật sự đặc biệt không thoải mái, đặc biệt là như bây giờ, luôn có một loại nàng làm việc không xử lý sạch sẽ, làm nhân ra giúp đỡ chùi đít cảm giác. Tuy rằng không phải cái gì nữ cường nhân đi, nhưng tiểu nữ sinh tôn nghiêm vẫn phải có, làm như vậy tổng cảm thấy có chút không thoải mái, từ nam nhân trong lòng ngực xoay người, duỗi tay nhẹ sờ hắn gương mặt, suy nghĩ một chút, nói. Nếu không như vậy được không, ngươi đem người cho ta, ta đuổi theo cha được đế là ai muốn giết ta, chờ xử lý tốt, liền không có việc gì à. Dịch Hàn nghe được lời này, sắc mặt đen một ít, ngay sau đó lại mở miệng nói. Có lẽ có thể như vậy, ngươi trước gả cho ta, sau đó ở vương phủ ngươi tùy tiện lăn lộn, như thế nào? Ngươi, nói đến nói đi, vẫn là làm nàng gả chồng, tuy rằng đã 14, nhưng... Nhưng chung quy nàng vẫn là tiểu hài nhi biết không, này nếu là ở hiện đại, cái này tuổi hẳn là mới thượng sơ trung đi. Dịch Hàn thấy nàng có chút bực, liền duỗi tay vuốt nàng khuôn mặt nhỏ, lấy lòng nói. Ta không phải đã nói sao, chỉ cần ngươi qua môn, trong nhà hết thể đại sự tiểu tình, toàn bộ đều là ngươi làm chủ, ân. Vừa đe dọa vừa dụ dỗ hạ, Liêu Xương không thể không gật đầu, nàng hiện tại thật đúng là lo lắng, vạn nhất những cái đó tôn tử bởi vì nàng duyên cớ. Lại đi tìm người nhà phiền toái kia. Cũng thật chính là nàng sai lầm. Sự tình nói định, Dịch Hàn đem người đưa về Liêu Trạch, liền trong cung đều không có đi, trực tiếp đi xưởng. Liêu Chính Tùng vợ chồng cũng là vừa tiễn đi đại cô ra, hai vợ chồng đều ngồi ở trong phòng phát ngốc đâu. Lúc này Dịch Hàn lại tới nữa, không cần hỏi, tự nhiên minh bạch hắn ý tứ. Liêu Chính Tùng đại đại đánh cái ai thanh, sau đó đứng lên, Tần Thị giúp đỡ hắn sửa sang lại hạ quần áo. Hai vợ chồng một trước một sau đi chính sảnh, không đợi hành lễ đâu, Dịch Hàn bên kia trước ôm quyền. Chính Tùng thúc, thím, Vân Duệ cho ngài nhóm thỉnh an. Liêu Chính Tùng nhìn hắn dáng vẻ cung kính, xua xua tay, vô ngữ lắc đầu, nói. Thôi, đều không phải người ngoài, không như vậy đa lễ số, mau ngồi đi. Liêu Chính Tùng cùng Dịch Hàn ngồi ở chủ vị thượng, Tần Thị ngồi ở đường ra phía dưới ghế trên, bà tử bưng ba chén trà lại đây, Dịch Hàn uống ngụm trà. Buông cái ly, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề mà nói. Chính Tùng thúc, thím, nói vậy ta lần này tới, vì cái gì các ngươi đều đã biết, ta cũng không quanh co lòng vòng, ta tưởng năm nay 10 tháng sơ 10 liền cưới Xương Nhi quá môn. Buổi nói chuyện nói xong, đại sảnh tức khắc không có thanh âm, Tần Thị cùng Liêu Chính Tùng đều cầm chén trà, không có bất luận cái gì dị thường. Hồi lâu lúc sau, Liêu Chính Tùng buông cái ly, thở dài, mở miệng nói. Dịch Hàn A. Tuy rằng ngươi là thân vương, nhưng thúc trong lòng minh bạch, ngươi ở cái này trong nhà, đó là một chút cái giá đều không có, thúc cũng vì ngươi có thể làm như vậy cảm thấy cao hứng, chính là hôn kỳ đều đã định rồi, ngươi vì cái gì một hai phải sửa. Ngươi có biết, một khi này hôn kỳ sửa lại, đối với ngươi, đối Xương Nhi, sẽ có cái gì nhàn ngôn toái ngữ à, ngươi không để bụng, chẳng lẽ Xương Nhi liền không để bụng sao? Dịch Hàn nghe lời này, trong lòng minh bạch nhân ra ý tứ. Sửa hôn kỳ, trừ phi trong nhà có đại sự, bằng không căn bản không có lý do đi cải biến. Tuy rằng hắn có sung túc lý do, nhưng giờ phút này, hắn thật sự không thể đi nói, càng không dám nói. Tần Thị nhìn kia hai người bộ dáng, vuốt ly Duyên Nhi, thở dài, nói. Vân Duệ A, Xương Nhi sớm muộn gì đều là người của ngươi, nhất định phải cứ như vậy cấp sao. Dịch Hàn bị lời này làm cho, mặt tức khắc đỏ lên, Tần Thị nhìn hắn, lắc đầu. Tiếp tục nói, thím biết, hiện giờ ngươi đã nhược quán, vì chờ Xương Nhi, ngươi xác thật cũng bị ủy khuất, ta. Hảo, nói những cái đó cũng không có gì dùng, như vậy đi Vân Duệ, chỉ cần Hoàng thượng hạ chỉ cho các ngươi sửa hôn kỳ, mặt khác, liền dựa theo ngươi ý tứ đi làm đi. Liêu Chính Tùng đánh gãy tức phụ Nhi lời nói, trực tiếp nhả ra hứa hẹn Dịch Hàn, này nhưng hướng Dễ Vương gia kinh sợ, như thế nào cũng chưa nghĩ vậy một lần như vậy thuận lợi, nguyên bản còn tưởng rằng sẽ khó làm. Quay đầu nhìn Tân Thị, rõ ràng nàng đối chính Tùng Thúc cách nói cũng thực ngoài ý muốn, bất quá chuyển biến tốt liền thu, hắn giờ phút này không chạy, thật chờ bọn họ sửa chủ ý, kia chính là vô nghĩa. Nghĩ đến đây, đứng lên, ôm quyền hành lễ một chút, quay đầu liền lưu, Tần Thị nhìn hắn bóng dáng đứng lên, cau mày nhìn Liêu Chính Tùng, khó hiểu hỏi. Đương ra, ngươi làm gì vậy a? Ta không thể đáp ứng a. Ngươi cho rằng ta tưởng đáp ứng a? Liêu Chính Tùng khí gõ một chút cái bàn, đứng lên đi đến Tần Thị trước mặt, hận sắt không thành thép nói. Em đẹp, ngươi để hắn tuổi tác làm gì, nhược quán liền nhược quán, đó là hắn nguyện ý chờ, nhưng ngươi như vậy vừa nói, không phải liên quan, đem hắn vương phủ không ai sự tình cũng sốc ra tới. Hắn hiện tại vương phủ một cái hầu hạ người đều không có, nhược quán chi năm, lại là cái thân vương, này nói ra đi căn bản không hợp với lẽ thường, ngươi cái kia đại nhi tử cái dạng gì, ngươi không biết sao. Dịch Hàn sở dĩ không ai hầu hạ, ngươi đứa con này có kéo không được quan hệ. Liêu Chính Tùng nghĩ đến tương đối nhiều, nếu tức phụ nhi không đề cập tới Dịch Hàn tuổi tác, bọn họ có thể làm bộ quên chuyện này, tiếp tục đi chu toàn đường sửa hôn kỳ, nhưng hôm nay, Tần Thị nghe được đương gia nói như vậy, đột nhiên minh bạch nhân gia là có ý tứ gì, đúng vậy, kia tiểu tử cùng đại nhi tử cùng tuổi, hiện giờ đều đã 20, nếu là lại không thành thân, xác thật. Nay vẫn là bọn họ hai vợ chồng phu thê 20 năm sau, lần đầu tiên nàng bị đương gia răn dạy, bất quá nhân gia nói thật đúng là như vậy một chuyện, nàng bị huấn đến cũng là tâm phục khẩu phục. Thở dài xoay người đi hậu viện, làm cái gì liền không cần phải nói, tự nhiên là cho khuê nữ xem xét của hồi môn đi. Liêu Chính Tùng chắp tay sau lưng, đứng ở chính sảnh, nhìn trong viện người đến người đi, thở dài, cũng là nửa ngày không có gì phản ứng. Có câu nói kêu ngày Tết khó tới, nhật tử bay nhanh, này đảo mắt liền đến tháng 5 năm 29, ngày hôm trước buổi tối, Liêu gia người toàn bộ rời đi trận địa, đi Liếu Ngọc Hồng gia trụ. Nay ngày chính tử, sáng sớm liền phải lăn lộn, lại là trứng gà, lại là mì sợi, đến cơm sáng ăn, giữa trưa cùng buổi tối, khẳng định là lo liệu không hết quá nhiều việc. Liêu Sương hôm nay là thọ tình, ôm ánh tỷ nhi trang đại gia, cái gì đều không cần phải xen vào, cái gì đều không cần hỏi, hết thể sự tình lo liệu, toàn từ Tô Cẩn Huyên cùng Liêu Vân tới quản. Mạch Viện cùng Liễu Ngọc Thanh còn lại là phụ trách sau bếp này một khối, Mạch Anh Kiệt đi theo phía sau bọn họ làm cái đuôi, này ăn qua cơm sáng, liền bắt đầu bận rộn lên. Liêu Sương hôm nay là lớn nhất, tự nhiên là ôm chất nữ cùng mẫu thân ngồi ở hậu trạch. Hôm nay nàng xuyên chính là một bộ chính màu đỏ quần áo, và anh tỷ nhi cùng nàng quần áo nhan sắc giống nhau. Ở Vân Lăng Quốc, phàm là đại sự nhi, người này đều phải xuyên chính màu đỏ vui mừng nhan sắc. Cô chất hai quần áo, đều là Tô Cẩn Huyên từng đường kim mũi chỉ khâu vá, ăn mặc thoải mái không nói, lớn nhỏ hợp ý. Hai người lại lớn lên giống, này ai tới cho các nàng hai chúc mừng. Các nàng đều đến thành thành thật thật đáp lời, còn phải cho nhân gia thỉnh an. Tóm lại này một lát sau, tới tới lui lui, ngồi xổm ngồi xổm ngồi ngồi, cũng không biết lăn lộn bao nhiêu lần, kinh thành cơ hồ gia đình giàu có đương gia chủ mẫu đều tới. Vương gia, Ninh quốc nhà nước, Vân An hầu gia, nội các đại thần. Có kêu đến ra người danh, có kêu không ra người danh, luôn là mặc kệ là ai đi, nàng cùng ánh tỷ nhi đều đến cho nhân gia hành lễ. Tiểu gia hỏa tuy rằng mới một tuổi, quy củ tự nhiên là sẽ không, bất quá chính là đứng ở Liêu Sương bên người, hướng nhân gia cúi đầu một chút, xem như hành lễ thôi. Các vị phu nhân tự nhiên cũng sẽ không đi chọn nàng tật xấu, từng bước hiếm lạ bế lên oánh tỷ nhi, trong miệng khen Liêu Sương, cái gì nữ đại 18 biến A, cái gì càng ngày càng hiểu quy củ A. Dù sao cái gì lời hay đều nói, Liêu Sương cũng là không khách khí, các ngươi nói cái gì, ta liền chiếu đơn toàn thu. Nghe thoải mái là được. Triệu Nguyệt đã đến, nhưng thật ra giải cứu Liêu Sương, Ninh quốc công phu nhân Diêu Thị Hiền Huệ ôm ánh tỷ nhi, mở miệng nói. Quân chúa, các ngươi tiểu tỷ muội tìm chỗ ngồi nói chuyện phiếm đi, chúng ta cùng lao phu nhân nói điểm nhi thể mình nói nhi. Nàng như vậy một đề nghị, tự nhiên có liền có phụ họa, đứng mũi chịu sào đó là Vân An hầu phu nhân, nàng cùng Diêu Thị tốc tới là bạn thân, tự nhiên là giúp đỡ tỷ muội, cười phụ họa nói. Đúng vậy, mau đừng bồi chúng ta này đó lao ra hỏa, cùng tiểu tỷ muội đi ra ngoài chơi, hảo hảo tâm sự. Liêu Sương ngoan ngoãn gật gật đầu, nghiêng người đỡ vừa đỡ, cười nói. Kia Sương Nhi liền trước xin lỗi không tiếp được, các ngài liêu. Nói lôi kéo Triệu Nguyệt đi rồi, Tần Thị nhìn khuê nữ bộ dáng, cười gật gật đầu, Tô Cẩn Huyên cùng Liễu Vân từ bên ngoài tiến vào, bồi này đó phu nhân nói chuyện thiếm, cũng làm Tần Thị thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Này Liễu đại mãi mãi khí sắc thật không sai a, Liễu phu nhân chính là hảo phúc khí Nga. Diêu Thị cười khen, Tần Thị tự nhiên là cười ha hả đồng ý, thật có chút người, liền không vui, đứng mũi chịu sào, chính là vương gia đương gia chủ mẫu vương phu nhân. Chương 214 cập kê. Vương phu nhân nghe bọn họ ở bên kia hàn huyên lời nói, không cấm lanh hừ một tiếng, trong phòng các phu nhân nhiều, nhưng đều là có quy củ, ai nói lời nói, mọi người đều sẽ không trộn lẫn ngôn, nàng này một hử, thật đúng là thấy được. Đại gia ánh mắt tất cả đều đặt ở vương phu nhân trên người, Tần Thị nhìn cũng là hơi hơi nhíu mày, Liễu Vân ngồi ở ghế trên, nhẹ nhàng mà buông chén trà, sau đó nhìn nàng, không nói gì. Hôm nay là trong nhà đại nhật tử, nay tự nhiên là không thể đi cãi cỏ cái gì, chính là bọn họ đều đã quên, Tô phu nhân Vương Thị, cũng chính là Tô Cẩn Huyên mẹ kế, hôm nay đã tới, chỉ thấy nàng uống một ngụm trà, nói, tẩu tử, hôm nay làm sao vậy, nơi nào không thoải mái sao? Ở đây những người này, không có ai ngờ chọc điểm nhi chuyện gì, nhưng duy độc này Vương Thị không giống nhau, nàng ước gì có người nói đâu, hiện giờ nàng gì cũng chưa. Đương ra ở nơi khác làm quan, khuê nữ hòa ly về nhà, tỉnh lại lúc sau liền giống như đổi cá nhân dường như, nhà mẹ đẻ trông cậy vào không thượng, tự nhiên càng là oán hận Tô Cẩn Huyên, hôm nay cuộc sống này tốt như vậy, tự nhiên đến hảo hảo lăn lộn một chút. Đặc biệt là nàng cái này tẩu tử, hiện giờ nhật tử so nàng còn gian nan, vẻ mặt trào phúng cười nhìn vương phu nhân, tự nhiên này vương phu nhân cũng là không cam lòng yếu thế, cầm khăn xoa xoa khỏe miệng, cười nói. Ta hử là bởi vì giọng nói không thoải mái, bất quá hắn tiểu cô nãi nãi à, ngươi này khuê nữ vào nhà cũng không đối với ngươi hành lệ à. Khiêu khích, xích quả quả khiêu khích. Tô Cẩn Huyên cùng Liễu Vân vào nhà thời điểm, song song đều nghiêng người hành lễ, chẳng qua không có đơn độc cho ai đi thêm một lần thôi. Vương phu nhân chọn lý thuyết đối cũng đúng, nói không có đúng hay không, này thật đúng là. Tô Cẩn Huyên vừa nghe vương phu nhân nói như vậy, chạy nhanh đứng dậy. Cười làm lành nhìn Vương Thị, nói, mẫu thân, nữ nhi cho ngài thỉnh an, vừa rồi bận việc đã quên, còn thỉnh ngài thứ tội. Vương Thị nhìn khuê nữ cung kính hành lễ bộ dáng, vừa muốn mượn đề tài, nhưng không nghĩ Liêu Vân đứng dậy, đi vào Tô Cẩn Huyên bên người, nghiêng người hành lễ nói. Cấp thông gia phu nhân thỉnh an, vừa rồi là Vân Nhi sai lầm, ở bên ngoài bận việc thời điểm, cho ta tẩu tử thêm phiền thoái, cho nên làm tẩu tử bận việc sức đầu mẻ chán. Quên cho ngài hành lễ, Vân Nhi tại đây bổ thượng. Chị dâu em chồng hai người công thủ đồng minh, liền tính Vương Thị suy nghĩ lăn lộn, giờ phút này cũng đến thành thật điểm nhi, rốt cuộc này lạc gia trang nữ chủ nhân, các nàng ở đây mọi người, ai đều không thể trêu vào. Ai ra, xem thông gia cô nãi nãi nói, ta chính là không thể nữ nhi của ta lý, hôm nay chính là quận chúa đại nhật tử, này hiểu chút đạo lý, đều không thể gây chuyện, tẩu tử, không phải ta nói ngươi. Hôm nay Cẩn Huyên bận rộn như vậy, đã quên cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Như vậy vừa chuyển, đảo thành vương phu nhân không đúng rồi, Tần Thị ở một bên nhìn, trong lòng nhiều ít có chút buồn cười, này đó gia đình giàu có nữ nhân, thật đúng là một cái so một cái lợi hại. Ngày này thiên đều gì cũng không làm à, liền nghiên cứu người chơi đi, đều là nhân tình à, mắt nhìn Vương Thị dăm ba câu lúc sau, đại gia ha ha cười, vừa rồi còn khẩn trương không khí. Một chút liền giải quyết, Tần Thị không chỉ có âm thầm lắc đầu, hổ thẹn không bằng A. Liêu Sương mang theo Triệu Nguyệt đi đến chính mình phòng, hai chị em cười ha hả cắn lỗ thai, nói đến Tô Lạc Huyên thời điểm, Triệu Nguyệt nhưng thật ra vẻ mặt kinh ngạc mở miệng hỏi. Sương Nhi, ngươi cùng Tô Lạc Huyên như thế nào cùng nhau hợp tác rồi đâu, nghĩ như thế nào? Liêu Sương vừa nghe cái này, tức khắc trong lòng cười thầm một chút, thoạt nhìn ở cái này kinh thành, thật đúng là sự tình gì đều che giấu không được. Huyền chuyển suy nghĩ một bộ lý do thoái thác giải thích. Triệu Nguyệt nghe xong, nhưng thật ra lý giải gật gật đầu, đặc biệt đương Liếu Sương nói cùng có lợi thời điểm, càng là đặc biệt minh bạch này trong đó là có ý tứ gì, vỗ nhẹ nàng mu bàn tay, cười nói. Ngươi à, lá gan thật đúng là đại, bất quá nghe nói kia nha đầu hiện tại cùng ngươi tẩu tử học quy củ đâu, có thể sụp hạ tâm tới, đảo cũng là không tồi, nói đến cùng, người này còn phải trải qua sự tình. Ngày đó ta thấy nàng rõ ràng liền không giống nhau. Hơn nữa hoàng thượng cấp Vân Mùi Thơm chỉ hôn, nàng đối ngoại tuyên bố có bệnh, thật đúng là cái thông minh đâu, điểm này ta thật đúng là bội phục hắn. Liêu Xương cười gật gật đầu, cũng là ứng một chút, hoàng thượng sẽ không vô duyên vô cớ làm mai mối người, nếu không phải hắn để ý, kia tất nhiên là bị hắn muốn lợi dụng, Vân Mùi Thơm chính là tốt nhất một ví dụ. Lại hàn huyên không trong chốc lát, Mạch Viện cũng lại đây, chẳng qua nàng phía sau mang theo người, khiến cho bọn họ thực vô ngữ, Vân Mùi Thơm, Trương Tình, Triệu Đan, Vương Gia Song Bảo Thai đều tới. Nguyên bản hẳn là hảo hảo nói chuyện thiếm, như vậy bầu không khí hạ, nhưng thật ra có vẻ có chút bất đắc dĩ, lẫn nhau chi gian nói phía chính phủ nói, một chút ý tứ đều không có. Cũng không biết nói như thế nào, thế nhưng nói đến Liêu Xương hôn kỳ thượng, bởi vì bọn họ hiện tại không có đối ngoại công bố, cho nên trừ bỏ người trong nhà, người ngoài căn bản không biết hôn kỳ trước tiên, liền tính là người trong nhà, cũng có gạt, Thanh Nhi, Mạch Viện này đều chậm đã đâu. Cũng không biết sao lại thế này, Vân Mùi Thơm cư nhiên mở miệng hỏi. An cùng quận chúa, thiếp thân có cái nghi hoặc còn thỉnh quận chúa phóng thích, ngài cùng tứ gia hôn kỳ, thật sự muốn trước tiên sao? Lời này vừa hỏi, ở đây người tất cả đều sửng sốt một chút, đặc biệt là Triệu Đan, nàng là cái thứ nhất cảm thấy kinh ngạc, đảo chịu khẩu khí lạnh, nhưng thật ra rất làm nàng có tồn tại cảm, còn có chính là Mạch Viện, chuyện này ngay cả nàng cũng không biết. Vương phu nhân ngài này gả chồng, tin tức còn rất linh thông đâu, ta nhị tỷ hôn kỳ trước tiên, ta như thế nào không biết đâu. Vương Mộng Giao nghe được Mạch Viện nói, phụt một tiếng cười khẽ ra tới, thuận miệng mở miệng nói. Như thế nào, Tam tiểu thư không biết sao? Chuyện này đã không phải cái gì đại sự nhi, đại gia đã sớm biết ta. Vương tiểu thư lời này liền không đúng rồi, kia đại gia biết vì sao ta không biết sao? Triệu Nguyệt ở một bên cũng mở miệng hỏi lại, nháy mắt cho thấy chính mình lập trường. Liêu Xương hơi hơi nhíu mày, nhìn một bên bình tĩnh Trương Tình, trong lòng tức khắc minh bạch sao lại thế này, thoạt nhìn chuyện này, 10 có 8 9 là nàng nói ra, không nghĩ tới. Nữ nhân này cư nhiên còn thành mầm tai họa. Duỗi tay chống cằm, đặc biệt tự nhiên nhìn Vương Ngọc Giao, nói. Nếu Vương Tiểu Thư nói mọi người đều đã biết, kia vì sao ta cái này đường sự không biết đâu. Nếu không, chúng ta đi hỏi một chút Vương Phu Nhân đi, chuyện này, đến nói rõ. Tuy rằng ta là tương lai duệ thân Vương Phủ Đường gia nữ chủ nhân, nhưng giờ phút này, ta còn là Liêu gia khuê nữ, có chút lời nói cũng không thể như vậy thật không minh bạch mới là. Ngữ khí bình thản, nhưng là lộ ra một cổ không dung kháng cự hương vị, thực rõ ràng, Liêu Xương đã có chút giận phát hỏa, đang ở rằng có không dưới thời điểm, huyết ảnh từ bên ngoài đi vào tới, vốn gối hành lễ một chút, nói. Nhị tiểu thư, Thái Hậu cùng Nhạc Phi tới, đã ở phu nhân trong phòng chờ ngài. Liêu Xương nghe xong đứng lên, đầy mặt nghiêm túc bộ dáng, làm Vương Mộng Giao sợ hãi một cái giật mình, Vương Mộng Di ở một bên, vốn gối hành lễ, nói. An cùng quận chúa, vừa rồi xá muội có chút nói chuyện không đúng, mong rằng. Hừ, Liêu Xương cái gì đều không có nói, trực tiếp cất bước rời đi, Vân Mùi Thơm trừng mắt nhìn cô em chồng liếc mắt một cái, cũng đi theo chạy nhanh đi ra ngoài, kỳ thật đại gia trong lòng đều minh bạch, chuyện này đó chính là nào nói nào, Liêu Xương không có khả năng đuổi theo hỏi. Chỉ là này ngật đáp sợ là kết thành, ngày sau muốn cởi bỏ không phải đơn giản như vậy, Vân Mùi Thơm ở trải qua gả chồng. Hòa ly, tái giá người, này một loạt lan lộn, cũng rốt cuộc làm nàng minh bạch, nàng Vân gia, không phải vẫn luôn cường thịnh. Liền hướng về phía 5 năm trước khoa cử bắt đầu, kỳ thật lúc ấy, kinh thành tứ đại gia tộc, nên có điều cảnh giác, chỉ là người này. Ha ha, bất đắc dĩ thở dài, đi ở mặt sau, Triệu Nguyệt vỗ nhẹ nàng bả vai, nhỏ giọng nói thầm một câu. Nếu ngươi đã biết, về sau chuyện này nên làm như thế nào? Cũng đừng ở cùng cái hài tử giống nhau, thế nhưng làm việc ngốc nhi. Nói xong cất bước đuổi theo Liễu Xương, kéo nàng cánh tay, dáng vẻ kia đặc biệt chói mắt, mà giờ khắc này, Vân Mùi Thơm mới hiểu được, chính mình là bị người đương thương xử. Làm không hảo này hôn kỳ trước tiên, nhà gái căn bản là không biết, mà Triệu Nguyệt thực rõ ràng, nàng đã sớm biết, nhưng lại vẫn luôn đều không có nói, thoạt nhìn. Phẫn hận nhìn chằm chằm Trương Tình bóng dáng, hàm răng nhi cắn kéo kẹt rung động. Đoàn người đi tần thị phòng, bắt đầu bị Liêu Xương tổ chức cập kê lễ. Cập kê tục xương phía trên lễ. Toàn bộ quá trình phân thải y yề, sơ thêm, lại thêm, tam thêm chờ lễ tiết, bởi vì là Thái Hậu nương nương tự mình tới làm, Nhạc Phi ở một bên trợ thủ, cho nên cái này lễ nghĩa càng là quy củ không được. Liêu Xương ngồi ngay ngắn ở tại chỗ, một chút ít không dám động, tùy ý nhân ra lan lộn, nghe thái hậu trong miệng lẩm bẩm, nàng cũng thành thật phối hợp. Trên người nguyên lai xuyên y di phục toàn bộ bị cởi ra, sơ thêm chính là phát châm cài đầu cùng la khăn, tố xác áo váy, tựa trung y y, này đó đều chuẩn bị cho tốt lúc sau, nàng muốn hành quỳ lệ đại lễ. Tiếp theo là lại thêm, sau đó lại bái, tam thêm còn phải quỳ bái. Linh tinh vụn vặt quỳ lệ 3 lần lúc sau, Liếu Xương thật sự có chút hết trô nói rồi, nguyên lai đại tỷ cập kê, chính là ở trên đầu vãn một cái búi tóc, sau đó cắm thượng một cây kim thoa. Nhưng tới rồi nàng nơi này, từ quần áo đến trên đầu, suốt một đại đốn lăn lộn, cũng chân chính làm nàng kiến thức tới rồi, này cổ nhân quần áo có bao nhiêu tầng. Thật thật nhi 3 tầng, ngoại 3 tầng A, này nếu là ở mùa hè, còn không nhiệt chết cá nhân. Ông trời, nàng này chỗ nào là cập kê lệ A, quả thực chính là chịu tội. Tam bái sau khi chấm dứt, Nhạc Hy bưng một chén nước rượu lại đây, uống lên này ly rượu, đã nói lên nàng Liễu Xương, từ hôm nay trở đi chính là đại nhân. Cô gái nhỏ cung kính từ Nhạc Phi trong tay tiếp nhận ly, dựa theo nữ tử lễ tiết như vậy, chậm rãi uống một hơi cạn sạch. Tiếp theo đó là điều tra, Thái hậu nương nương tự mình mở miệng thụ hấn, Liễu Xương cung kính hai đầu gối quỳ xuống đất, bưng thân mình cẩn thận nghe, nói trắng ra là, chính là những cái đó tam tòng tứ đức. Cái gọi là tam tòng chỉ ấu từ phụ, gả từ phu, phu tử tòng tử, tứ đức chỉ phụ đức, phụ ngôn, phụ dung, phụ công. Sau đó lại là cái gì trong ngoài có khác, nam tôn nữ ti nguyên tắc. Liêu Xương tuy rằng trong lòng không đồng ý này cách nói, còn là đến thành thật nghe, trong lòng các loại hâm mộ Tô Lạc Huyền kia cô gái, đồng dạng là xuyên qua tới, nhìn xem nhân gia quá đến nhật tử, có cửa hàng cố định thu vào, không cần nhọc lòng sinh hoạt hàng ngày. Giờ phút này, khẳng định ở chính mình khuê phòng Tiêu Giao tự tại nằm, lại xem nàng đâu. Ai? Chương 215 hôn kỳ trước tiên. Đây là cái gọi là người so người sẽ tức chết đi, thật vất vả một bộ rườm già lễ nghĩa qua đi, giờ phút này đã giờ tị canh ba, mắt nhìn liền phải khai tịch. Cập kê lễ kết thúc, kế tiếp đó là Oánh tỷ nhi chọn đồ vật đoán tương lai, Tô Cẩn Huyên làm hài tử nương, hôm nay nàng lớn nhất, ôm nữ nhi cùng Liêu Xương cùng nhau, đi ở Thái Hậu bên người, một đám người mênh mông quần quận đi tiền viện. Sau đó dừng lại bước chân, Thái Hậu cất bước thẳng về phía trước. Mọi người còn lại là quỳ trên mặt đất, chăm miệng một lời nói đến. Tham kiến hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, duệ thân vương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế, cấp an hiền vương thỉnh an. Dễ Tuyên nhìn mọi người dáng vẻ cung kính, gật gật đầu nói. Bình thân. Tạ hoàng thượng. Nhạc Hy lôi kéo Liêu Xương đi lên trước, hai người cùng nhau nghiêng người cấp hoàng thượng hành lễ. Dễ Tuyên nhìn trước mặt hai cái nữ tử, cười ha hả gật đầu, nói. Hảo a. Hảo, an cùng quận chúa hôm nay cập kê, đã nói lên là đại nhân A, lao tứ, nếu không các ngươi hôn kỳ liền trước tiên đi, ngươi đã nhược quán chi năm, vương phủ tổng phải có cái đương gia nhân mới là. Lời này vừa ra, mọi người nhưng thật ra không có gì phản ứng, mạch viện cùng Liễu Ngọc Thanh bọn người là sửng sốt, dịch hàn đi lên trước, ôm quyền hành lễ một chút, mở miệng nói. Đa tạ hoàng huynh săn sóc, thần đệ tuân chỉ đó là. Thái hậu ở một bên nhìn này hết thảy. Tự nhiên minh bạch là có ý tứ gì, cũng mở miệng phụ hòa nói. Một khi đã như vậy, liền năm nay 10 tháng sơ 10 thành thân đi, tháng 6 bắt đầu đi lễ, Liễu lão gia, ngài nói nhưng hảo a. Nay một tiếng Liễu lão gia, hơn nữa một cái ngài, thật đúng là làm Liễu Chính Tùng mông vòng, chạy nhanh quỳ trên mặt đất, một bên dập đầu một bên nói. Toàn nghe Thái Hậu, Hoàng thượng ý chỉ, thảo dân tuân chỉ. Như vậy lan lộn, mọi người tự nhiên không thể nói cái gì nữa. Bởi vì nhân gia duệ thân vương đã nhược quán, cần thiết đến cưới vợ, này hôn kỳ trước tiên, cùng Liễu gia bên này hoàn toàn không có quan hệ. Đây cũng là dịch hàn cùng Liễu Ngọc Hồng bọn họ suốt đêm thương lượng kết quả, Liễu Xương nhìn sự tình như vậy tiến hành, trong lòng cũng là rất tiêu tan, ít nhất không có làm người có nói xấu cơ hội. Sự tình nói định, kế tiếp đó là Oánh tỷ nhi chọn đồ vật đoán tương lai nhi thời điểm, thật dài trên bàn, thật đúng là cái gì cần có đều có. Cầm, cờ, thư, bút, bàn tính, khuôn đúc. Bay một đống lớn, cô gái nhỏ một cái không thấy thượng, từ bên này bò đến bên kia, từ bên kia lại bò lại tới, sau lại thấy bên người hoàng thượng đưa tới thị vệ đao, ngơ ngác nhìn, sau đó liệt miệng liền hướng nhân ra cười. Bốn cái tiểu nha toàn lộ ra tới, nhưng thật ra là mọi người đều sửng sốt, ai cũng không biết cái này nha đầu rốt cuộc muốn làm gì, hoàng thượng nhìn tiểu gia hỏa bộ dáng cũng là đặc biệt hiếm lạ, mặc kệ có phải hay không chọn đồ vật đoán tương lai mà, duỗi tay đem hải tử ôm lại đây. Vánh tỷ nhi ở hoàng thượng trong lòng ngực liền ngây người trong chốc lát, liền dãy rủa xuống đất, Tô Cẩn Huyên muốn tiến lên còn đem hải tử ôm đến trên bàn, bị thái hậu một phen cấp ngăn cản. Tiếp theo tất cả mọi người không lên tiếng, liền nhìn Vánh tỷ nhi đang làm cái gì, chỉ thấy nàng nho nhỏ một tí xíu, chậm rãi đi đến cái kia thị vệ trước mặt, mở ra tay nhỏ, điểm chân, Nhạc Phi nhìn híp mắt, nhỏ giọng nói. Khánh Nguyên, ngươi thấp điểm nhi. Kia thị vệ vừa nghe Nhạc Phi mệnh lệnh, gật gật đầu, khuất đầu gối, tiếp theo đại gia liền thấy, như vậy một màn, Vánh tỷ nhi lôi kéo thị vệ đao đem liền không buông tay. Như vậy hành động, tức khắc làm Tô Cẩn Huyên đảo chịu khẩu khí lạnh, chọn đồ vật đoán tương lai lễ thượng, nữ hoa bắt được đao, ở kinh thành mấy năm nay, cơ hồ chưa từng nghe thấy. Mấu chốt là này trên bàn đồ vật, hai tử mỗi một cái coi trọng, chỉ cần đối cái kia đao yêu sâu sắc, hoàng thượng thấy một màn này, cười ha ha một chút, gật gật đầu nói. Ngọc Hồng Ái Khanh A, ngươi này khuê nữ nói vậy ngày sau nhất định cùng nàng cô giống nhau, cân quắc không nhường tu mi A, không tồi, không tồi A. Liễu Ngọc Hồng nghe được lời này, chạy nhanh mang theo tức phụ nhi quỳ xuống, hai vợ chồng dập đầu hành lễ, nói. Đa tạ hoàng thượng khen. Ha ha, miễn lễ hay bình thân. Nói từ trong lòng ngực nơi nơi một phen ngọc chất tiểu đao, con lưng bắt được ánh tỉ nhi trước mặt, nói, muốn hay không. Tiểu gia hỏa vừa thấy có mới mẻ ngoạn ý nhi, tức khắc không cần nguyên lai like cái kia, duỗi tay lấy lại đây, nhìn dễ tuyên bộ dáng, ôm cổ hắn, bẹp hôn một cái. Đây là Vánh tỷ nhi thường xuyên ở nhà làm sự tình, mặc kệ là cô vẫn là thúc thúc, nếu không chính là gia gia, mãi mãi, chỉ cần đại gia cho nàng đổ vợ, nàng đều phải thân nhân ra một ngụm làm báo đáp. Lúc này hoàng thượng cho nàng tiểu đồ vật nhi, tự nhiên cũng là muốn thân nhân ra. Hoàng thượng không nghĩ tới này tiểu hài nhi sẽ thân hắn, thình lình lần này, nhưng thật ra làm hắn mặt mày hớn hở, ôm hài tử đứng dậy, sau đó nhìn Liễu Ngọc Hồng nói. Hoa nhi này không tồi, nhận người hiếm lạ, an cùng quận chúa A, ngươi gả chồng lúc sau, ngươi phong hào liền cấp đứa bé này, lễ thượng vắng lai, nha đầu này hôn chấm một ngụm, chấm tự nhiên đến có cái đáp lễ mới lả. Lời này nói xong, Liễu ra mọi người toàn bộ đảo chịu khẩu khí lạnh. Quận chúa phong hào trước nay đều không có thừa kế, không nghĩ tới hôm nay thế nhưng liền như vậy khai tiền lệ. Ở đây bọn quan viên, tuy rằng cảm thấy sự tình không ổn, nhưng đã nói ra, tự nhiên chính là quân vô hy ngôn. Tô Cẩn Huyên nhìn ở hoàng thượng trong lòng ngực vui vẻ khuê nữ, này trong lòng không biết là cái gì tư vị. Cuối cùng vẫn là Dịch Hàn đánh vỡ cục diện bế tắc, nhắc nhở nên ăn tịch lúc sau, đại gia lúc này mới sôi nổi đi phòng tiếp khách ăn cơm. Tần thị cùng tưởng thị hai người tay nắm tay, nửa ngày đều không có bất luận cái gì động tác. Đây là tưởng thị lần đầu tiên nhìn thấy hoàng thượng, nhưng không nghĩ tới hôm nay lần đầu tiên thấy, liền gặp được như vậy cái đại trận trượng, quận chúa. Kia chính là thật lớn quan A, ai nha ta mẹ ơi, này về sau Vánh tỷ nhi cũng là. Tô Cẩn Huyên bên người trương mụ đi tới, đỡ tần thị cánh tay, nhỏ giọng nhắc nhở nói. Lão phu nhân, hôm nay ngài đến bồi thái hậu cùng Nhạc Phi ăn cơm. Ngài đến chạy nhanh qua đi đâu? Một câu, làm tần thị hoàn toàn hoan qua lại đây, cùng đệ muội cùng đi bên kia ăn cơm, Liêu Sương cùng Ánh tỷ nhi đều là vai chính, tự nhiên đến ở Thái Hậu bên này bồi. Nay ban từ chủ vị bắt đầu đó là Thái Hậu, Nhạc Phi, Tần Thị, Liêu Vân, Ninh Quốc Công Phu Nhân Diêu Thị, Vân An Hầu Phu Nhân, Tô Cẩn Huyên, cộng thêm một cái Liêu Sương ôm Ánh tỷ nhi. Đại gia mạch viện còn lại là bồi Triệu Nguyệt các nàng ở tới gần một bàn. Đại gia nói cười cười chung, liền bắt đầu thượng đồ ăn, mỗi một đạo đều là đặc biệt chú ý, huyển các sau bếp hai vị đại sư phụ lại đây trưởng uống, này đồ ăn phẩm tự nhiên không giống nhau. Hơn nữa, Liêu Sương cũng thêm không ít ý tưởng, này ăn cơm thời điểm, nữ khách bên này, mỗi người đều là uống hương thuần, Nhạc Hi nếm một ngụm lúc sau, nhìn Thái Hậu nói. Thái Hậu nương nương, đây là thần thiếp ngày ấy cùng ngài nói hương thuần, là quận chúa cửa hàng chiêu bài. Ngài thường thường xem thích không? Thái hậu vừa nghe lời này, từ ái cười gật đầu, cầm lấy cái ly nho nhỏ nhấp một ngụm, sau đó nhìn Liêu Sương, nói. Không tồi, thứ tốt ta, cái này. Ta nhớ rõ giống như kêu xem. Xem. Hồi Thái hậu nói, kêu khẳng đầu, là khâu xí quốc đồ vật. Liêu Sương một bên uy đại chất nữ, một bên trả lời Thái hậu nói. Đúng đúng, chính là khẳng đầu, hảo chút năm, lúc ấy Khâu Sĩ Quốc còn lại đây triều bái quá đâu. Thái hậu vừa uống vừa gật đầu, Tần thị nhìn thái hậu thích bộ dáng, cười khẽ một chút, nhìn quê nữ, nói. Sương Nhi, ngươi không phải chuẩn bị này uống sao, trong chốc lát đừng quên thân thủ cho thái hậu nương nương, ngươi hôm nay cập kê, vẫn là dựa vào thái hậu đâu. Ân, mẫu thân yên tâm, nữ nhi tỉnh. Liêu Sương ngoan ngoãn đáp lời, Diêu thị nhìn các nàng mẹ con bộ dáng, cười ha hả phụ hòa nói. Liêu phu nhân hảo phúc khí đâu, khuê nữ, nhi tử đều như vậy hiếu thuận. Diêu thị cơ bản cùng Liêu gia không có gì kết giao, bất quá lao nghe người ta nói lên, nói này Liêu gia trên dưới một lòng, huynh hữu đệ cùng, phụ tử tử hiếu, hôm nay ý kiến thật đúng là danh bất hư truyền đâu.